Chương 19. Đứa bé bên dòng suối. Anh sẽ rất yêu nó, Hester Bringer nhắc lại, trong khi chị cùng chào mục sư ngồi nhìn theo bạn chờ bé tới. Anh có thấy con bé xinh không? Kìa anh xem, nó biết dùng những bông hoa bình thường kia trang điểm cho mình với một kỹ năng bẩm sinh khéo léo đến chừng nào. Dù nó có nhặt được ngọc trai, kim cương, hồng ngọc hay của quý gì đi nữa trong rừng, những thứ ngọc đỏ cũng không thể xứng hợp hơn với nó được. Nó là một đứa bé tuyệt vời. Thêm nữa, vần trán của nó kia, em biết đó là vần trán của ai? Này Hester, Arthur Demetdale nói với một nụ cười lo lắng, em có biết là con bé yêu quý này luôn tung tăng bên cạnh em đã khiến cho anh nhiều khi hoảng sợ không? Anh thấy hình như là... Ôi Hester, chẳng biết sao anh lại có ý nghĩ này và cứ nghĩ đến lại kinh khủng làm sao. Anh thấy hình như là một phần nét mặt của chính anh được tái hiện y hệt trên khuôn mặt nó, giống đến nỗi e thiên hạ có thể nhận thấy rõ mất thôi. Nhưng phần lớn là nó giống em. Không, không phải phần lớn, người mẹ mỉm cười dịu dàng. Nhưng chỉ một thời gian nữa thôi, anh sẽ không còn phải sợ người ta phanh phui dấu vết tìm ra nó là con ai. Này anh xem kìa, với những bông hoa dại cài trên tóc, trông nó xinh đẹp một cách kỳ lạ biết bao. Cứ như thể có một trong những nàng tiên mà chúng ta đã bỏ lại bên nước Anh cổ thân yêu, đã tô điểm cho nó thật đẹp để nó đến với chúng ta. Ngồi nhìn bạc chậm rãi bước tới, trong lòng hai người rộn lên một cảm xúc mà trước đây cả anh và chị chưa từng thấy. Ở đứa bé này thể hiện rõ rệt một dây nối liền họ với nhau. 7 năm qua, bé xuất hiện ra giữa đời như một thứ chữ tượng hình bằng xương bằng thịt. Nếu như có một nhà tiên tri hay một pháp sư nào có tài đọc được chữ lửa, thì chắc là các vị này đã phát giác ra trong thứ chữ tượng hình ấy điều bí mật mà hai anh chị đã cố gắng tìm cách che giấu đi như vậy. Tất cả đều lộ ra trong thứ tượng hình này. Tất cả đều rõ ràng minh bạch và bạc là thể thống nhất trong sự tồn tại của hai người. Cho dù điều tai họa trước đây có thể như thế nào đi nữa, làm sao họ có thể hồ nghi không tin rằng cuộc đời của họ giữa trần gian và số phận tương lai của họ chấp nối với nhau, khi mà họ nhìn thấy cùng một lúc cả sự liên kết vật chất và cả ý niệm tinh thần, trong đó họ gắn vào nhau và sẽ phải đời đời bên nhau trong cõi bất tử. Những ý nghĩ như vậy và có lẽ cả những ý nghĩ khác nữa mà họ không thừa nhận hoặc xác định rõ, gây cho họ một nỗi kinh hãi xoay quanh hình ảnh của bé bạc, trong khi họ nhìn theo bé bước tới phía họ. Anh đừng để con bé thấy một cái gì khác thường, nồng nàn hay náo nức trong cung cách anh bắt chuyện với nó, Hester thì thầm. Bé của chúng ta thỉnh thoảng như một con tiểu yêu, tính khí thất thường và kỳ quái, đặc biệt là nói chung nó không chịu được sự xúc động ở người khác khi mà nó chưa hoàn toàn hiểu rõ tại sao. Nhưng con bé vẫn có những tình cảm mạnh mẽ. Nó yêu em và nó sẽ yêu anh. Em không thể hình dung được, chàng mục sư nói, đưa mặt sang nhìn chị, rằng lòng anh vừa kinh sợ vừa khao khát cuộc gặp gỡ này như thế nào. Nhưng trong thực tế, như anh đã nói với em, không dễ gì tranh thủ được bọn trẻ con làm thân với anh. Chúng không muốn trèo lên đùi anh, thỏ thẻ bên tai anh, không trả lời lại cái mỉm cười của anh, mà chỉ đứng ra một bên, nhìn anh bằng con mắt xa lạ. Ngay cả những đứa bé sơ sinh khi anh bế, chúng cũng khóc dữ. Thế nhưng bẹt, trong cuộc đời còn bé thơ của nó, đã 2 lần tỏa ra thân ái với anh. Lần đầu thì em biết rồi đó. Lần thứ 2 là hôm em mang theo nó đến nhà ông thống đốc già nghiêm khắc ấy. Hôm đó anh đã biện hộ hùng hồn biết bao cho nó và cho em, người mẹ trả lời. Em rất nhớ điều đó và nhất định bé bẹt thế nào cũng nhớ. Anh đừng sợ gì cả. Con bé có thể xa lạ và rụt rè lúc đầu, nhưng chẳng bao lâu sẽ biết yêu anh. Lúc này Pẹt đã đi tới sát bờ suối phía bên kia, đứng ở đó im lặng nhìn chằm chằm sang Hester và chàng mục sư vẫn đang ngồi với nhau trên khúc thân cây mục đầy rêu chờ đón bé. Ngay chỗ con bé dừng lại, ngẫu nhiên con suối đã hình thành nên một cái vũng phẳng lặng và im lìm, đến nỗi nó phản chiếu một hình ảnh hoàn hảo của bé. Với tất cả những nét sinh động rạng ngời của sắc đẹp bé được tô điểm bằng những bông hoa và cành lá gài quanh, mà hình ảnh này lại thanh tú hơn và tinh thần quá hơn con người thực. Hình ảnh này gần giống hệt con người sống, lại dường như chia sẻ một chút tính chất hư ảo và mơ hồ của chính nó sang bản thân đứa bé. Trông Pẹt thật kỳ lạ, trong cung cách bé đứng đó nhìn chòng chọc vào hai người một cách chăm chú đến thế qua màn u minh của khu rừng, trong khi bản thân bé lại rực sáng lên toàn bộ giữa một luồng ánh nắng, như thể các tia mặt trời được thu hút về phía bé bởi một lực đồng cảm nào đó. Trong lòng suối bên dưới có một đứa bé khác, khác mà cũng là một, cũng đứng giữa nắng tươi vàng óng. Hester mơ hồ cảm thấy một cách trớ trêu là bản thân chị bị cắt rời khỏi Pẹt, như thể đứa bé trong cuộc ngao du đơn độc giữa rừng đã đi lạc ra khỏi môi trường sống chung của hai mẹ con và bây giờ đang tìm cách trở về môi trường này nhưng không sao về được. Trong cảm giác ấy có cả cái đúng cái sai. Quả là mẹ và con đã bị cắt rời, nhưng là lỗi của Hester, không phải lỗi của Pẹt. Từ lúc bé tới mẹ để đi chơi, đã có một kẻ khác được thu nạp vào trong vòng những tình cảm của người mẹ và đã làm cho hình thái của tất cả những tình cảm ấy đổi thay, để đi đến nỗi Pẹt, kẻ lang thang vừa trở về, không thể tìm thấy vị trí quen thuộc của mình trước kia đâu nữa và hầu như không biết là mình đang ở đâu. Anh tưởng tượng ra một điều kỳ lạ, chàng mục sư nhạy cảm nói với Hester, là cái suối kia trở thành một đường biên ngăn cách giữa hai thế giới và em không bao giờ còn có thể gặp lại bé Pẹt của em nữa. Hay phải chăng nó là một con yêu tinh bị phép lạ ngăn chặn, không thể vượt qua dòng suối chảy như ta đã nghe kể trong các truyện cổ tích hồi thơ ấu? Anh xin em hãy giục nó sang nhanh lên em, kẻo sự chậm trễ này đã làm chấn động thần kinh của anh rồi đây này. Sang đây, con gái yêu quý. Hester chìa cả hai tay ra, cất tiếng với giọng khích lệ. Sao chậm thế hả con? Trước đây con có bao giờ chậm chạp thế này đâu. Đây là một người bạn của mẹ và chắc chắn cũng sẽ là bạn của con nữa. Từ nay trở đi con sẽ được yêu thương nhiều gấp đôi so với trước kia chỉ có mỗi mình mẹ. Nhảy qua suối sang đây với mẹ và bác đi con. Con bao giờ cũng nhảy giỏi chứ con hươu non mà. Pẹt không biểu thị bất kỳ một thái độ gì đáp lại những lời ngọt ngào đó, mà vẫn đứng yên trên bờ suối bên kia. Đôi mắt sáng ngời quang dại của nó nhìn sang chằm chằm, khi thì nhìn mẹ, khi thì nhìn ông mục sư, khi thì nhìn cả hai người cùng một lúc, như thể để dò tìm ra và giải thích cho bản thân mình mối quan hệ giữa hai người. Vì một lý do nào đấy thật khó hiểu, khi Arthur Dimmesdale thấy luồng mắt đứa trẻ chiếu thẳng vào mình, bàn tay của anh liền đưa lên, lại cái động tác quá quen thuộc đến mức đã trở thành phản xạ ấy, len lén đặt vào tim mình. Cuối cùng với một thái độ ra lệnh thật hách dịch, Pẹt giơ tay, chỉ ngón tay trỏ bé nhỏ ra và hiển nhiên chỉ thẳng vào ngực mẹ. Và bên dưới, trong tấm gương giữa lòng suối, hình ảnh của bé Pẹt rực rỡ màu sắc hoa lá và ánh nắng cũng đang chỉ ngón tay trỏ nhỏ nhắn về phía trước. Con bé kỳ lạ chưa? Sao con không sang đây với mẹ? Hester kêu lên. Pẹt vẫn cứ chỉ ngón tay sang mà lại còn cau mày lại trên cái vẻ mặt trẻ con hầu như còn bé bỏng của nó. Nét cau mày ấy càng gây một ấn tượng thật rất đặc biệt. Trong khi người mẹ vẫn cứ tiếp tục vẫy tay ra hiệu gọi con và khoác cho mình một diện mạo tươi vui với những nụ cười mà người ta không quen nhìn thấy trên mặt chị, thì đứa bé dậm chân với vẻ mặt và điệu bộ càng hống hách hơn nữa. Và trong lòng suối lại cái hình ảnh đẹp đẽ quái dị ấy phản chiếu nét cau mày, ngón tay trỏ thẳng và điệu bộ hống hách, càng làm nổi bật thêm toàn bộ dáng vẻ ấy của bé Bẹt. "Nhanh lên Bẹt, nếu không mẹ giận con đấy," Hester Pinner kêu lên. Tuy nhiên dù những lúc khác chị đã quen với cung cách của đứa con tinh quái, dĩ nhiên lúc này chị vẫn ao ước nó có một thái độ biết điều hơn. "Nhảy qua suối đi con bé hư, và chạy lại đây, nếu không mẹ là phải sang chỗ con bây giờ." Nhưng Bẹt không chùn một tí nào trước lời đe dọa đó, mà cũng không hề mềm lòng trước những sự khẩn nài của mẹ, lại đột nhiên bừng bừng nổi giận, hoa tai múa chân hung tợn, thân hình nhỏ bé của nó vặn vẹo hết sức điên cuồng. Cơn bộc phát dữ dội của con bé lại kèm theo những tiếng kêu thét đinh tai nhức óc, mà núi rừng ở mọi phía hắt lui tiếng động vang dội đến nỗi con bé đơn độc là thế trong cơn giận trẻ con và vô lý của nó, mà lại nghe như thể cả một đám đông ẩn kín đang động tình và khuyến khích nó. Lần nữa trong lòng suối lại nhìn thấy bóng thái độ giận dữ của hình ảnh Bạc. Điểm trang hoa lá thật là xinh đẹp, nhưng đang dậm chân múa tay điên cuồng, và giữa tất cả những dáng vẻ ấy là ngón tay trỏ nhỏ nhắn vẫn cứ chỉ vào giữa ngực Hester. "Em hiểu con bé giận dữ vì lý do gì rồi," Hester thì thào với chàng mục sư. Chị tái mặt đi, mặc dầu cố gắng hết sức để giấu kín điều phiền muộn và sầu não trong lòng. "Trẻ con không thể chịu được bất kỳ một sự thay đổi nào, dù nhỏ nhất, trong cái vẻ quen thuộc của mọi sự vật trước mắt chúng hàng ngày. Bẹt thấy vắng đi cái vật mà nó đã luôn luôn nhìn thấy em đeo." "Anh xin em," chàng mục sư trả lời. "Nếu em có một cách nào đó để làm con bé bình tĩnh lại, thì thực hiện ngay đi em, trừ thứ nộ khí độc địa của một mụ phù thủy giả như mụ Hippin." Anh gượng cười nói thêm, anh thà đương đầu với mọi điều khác còn hơn là với cơn giận dữ của một đứa trẻ. Ở một sắc đẹp tươi trẻ như bé Bạc, cũng như ở cái vẻ khộm già nhăn nheo của mụ phù thủy, cơn thịnh nộ gây ra một ấn tượng thật là siêu tự nhiên. Nếu em yêu anh thì xin em làm cho con bé bình tĩnh lại. Hester quay sang phía Bẹt, má đỏ bừng. Chị liếc nhìn chàng giáo sĩ với đôi mắt ý thức rõ được tình thế, rồi buông một tiếng thở dài não ruột, và ngay cả trước khi chị kịp cất lên tiếng nói, sắc hồng trên mặt chị đã tan biến đi, để lại một màu tái nhợt như xác chết. "Bẹt," chị thốt lên buồn bã, "con nhìn xuống kia, kia trước mặt con, trên bờ suối bên này." Đứa bé đưa mắt nhìn chỗ mẹ chỉ. Chữ A màu đỏ nằm đó sát bờ suối, đến mức hình ảnh của nó với những đường theo kim tuyến phản chiếu trong lòng suối. "Đem nó lại đây con," Hester nói. "Mẹ đến mà nhặt lấy," bà trả lời. "Có bao giờ có một đứa trẻ như vậy chưa?" Hester nói nhỏ riêng với chàng mục sư. "Ôi, em có biết bao nhiêu điều muốn nói với anh về nó. Nhưng thực ra, về vấn đề cái biểu tượng đáng ghét này thì con bé có lý. Em còn phải gánh chịu sự tra tấn của cái của nợ này thêm ít lâu nữa. Chỉ thêm vài ngày nữa thôi, cho đến khi chúng ta rời khỏi vùng này và sẽ ngoái lại nhìn nơi đây như nhìn một miền đất mà chúng ta đã nằm mơ thấy. Rừng núi không thể che giấu cái vật này đi được. Em sẽ vứt nó xuống biển, ngay chính giữa đại dương, cho biển nuốt chửng nó đi mãi mãi." Nói đoạn chị bước tới bờ suối, nhặt chữ A màu đỏ lên, cài nó trở lại lên ngực mình. Chỉ một trong giây phút vừa qua đó thôi, lòng Hester tràn đầy hy vọng là thế khi chị nói đến việc dìm cái biểu tượng kia xuống biển sâu. Vậy mà lúc này nhận trở lại vật tai ương ấy từ bàn tay định mệnh, chị bỗng nhiên ý thức được cái nghiệp chướng đè lên chị không thể nào tránh khỏi. Vừa nãy chị đã vứt cái của nợ vào không gian vô tận, chị đã hưởng được một giờ thở hít không khí tự do, Thế mà đây, cái vật khốn khổ màu đỏ lại lấp lánh ở vị trí cũ trên ngực chị ấy. Bao giờ cũng thế đó, dù được tiêu biểu bằng hình tượng như vậy hay không. Một hành động tội lỗi tất mang theo tính chất nghiệp chướng. Tiếp đó, Hester thu gọn những món tóc dài dặn mượt mà của chị và lại nhét chúng vào trong vòng giam hãm của chiếc mũ mềm. Vậy là như thể ở cái chữ A nhục nhã kia có một thứ bùa phép làm tàn héo mọi thứ, cả sắc đẹp của chị, cả sự sôi nổi và vẻ tươi thắm của nữ tính ở con người của chị đều tan biến đi như ánh nắng phai nhạt, và dường như một bóng tối u ám rơi xuống trùm lên chị. Khi đã xong xuôi cuộc thay hình đổi dạng đầy sầu muộn ấy, chị giơ tay về phía bạn. Nào, bây giờ con đã nhìn ra được mẹ con chưa hả bé? Chị hỏi với giọng quở trách nhưng thái độ dịu dàng. Con có qua suối sang đây mà nhận mẹ con không? Bây giờ khi mà mẹ con đã mang lại cái dấu hổ nhục lên người, bây giờ khi mà mẹ con đã lại buồn bã. Vâng, bây giờ thì con sang. Đứa bé trả lời, nhảy vọt qua suối và chạy đến ôm chặt lấy Hester. Bây giờ mẹ quả thực là mẹ của con, và con là bé bạc của mẹ. Với một thái độ dịu dàng âu yếm khi biểu hiện ở nó, bé kéo đầu mẹ xuống hôn lên trán và cả đôi má của mẹ. Thế nhưng tiếp ngay đó, do một thứ quy luật tất yếu luôn thúc đẩy đứa bé này kêu lên một nỗi đau nhức nhối, pha trộn vào bất kỳ một niềm an ủi nào mà ngẫu nhiên nó có thể mang tới, bẹt lại cũng đặt môi hôn lên chữ A màu đỏ. Như thế là không ngoan, Hester nói. Khi con tỏ ra yêu thương mẹ được một chút thì con lại chế nhạo mẹ. Tại sao ông mục sư ngồi đấy hả mẹ? Bạc hỏi. Ông ấy chờ đón con đấy, người mẹ trả lời. Con đến xin ông ấy ban phước cho. Ông ấy yêu con, bé Bạc à, và cũng yêu mẹ con. Con có yêu ông ấy không? Đến với ông ấy đi con, ông ấy nóng lòng muốn gặp con đấy. Ông ấy có thật yêu chúng ta không? Bạc hỏi, ngước đôi mắt thông minh sắc sảo nhìn thẳng vào mặt mẹ. Liệu ông ấy có muốn cùng đi với chúng ta, cả ba người nắm tay nhau trở về thành phố không? Bây giờ thì không con ạ, Hester trả lời. Nhưng trong những ngày sắp tới, ông ấy sẽ đi với chúng ta, nắm tay nhau cùng bước. Chúng ta sẽ có một tổ ấm, một cuộc sống gia đình của chúng ta. Và con sẽ ngồi vào lòng ông ấy, rồi ông ấy sẽ dạy con nhiều điều, sẽ yêu con thấm thiết. Và con sẽ yêu ông ấy, có phải không? Thế liệu rồi đây ông ấy có luôn luôn đặt bàn tay lên tim không hả mẹ? Bạc hỏi. Gớm, con bé ngốc nghếch, sao lại hỏi vậy? Người mẹ kêu lên. Đi đi con, đến xin ông ấy ban phước cho. Nhưng hoặc là do ghen với một đối thủ nguy hiểm, lòng ghen này dường như là một bản năng ở mọi trẻ em được nuông chiều, hoặc là do một cơn ngang bướng nào đó trong bản chất đồng bóng của nó, bé Bạc không chịu tỏ ra một thái độ thân thiện nào với giáo sĩ. Chỉ bằng cách sử dụng sức mạnh, người mẹ mới lôi được nó đến gần Dimmesdale. Con bé cứ rị lại, biểu lộ sự không thích bằng những cái nhăn mặt kỳ cục. Từ thuở còn bé tí, Bạc đã có một khả năng đặc biệt biểu diễn được những tiết mục nhăn nhó nhiều kiểu, có thể thay đổi diện mạo cơ động của nó thành hàng loạt những vẻ mặt khác nhau. Vẻ nào cũng tinh quái, mỗi vẻ lại mang một nét tinh quái mới. Chàng mục sư bối rối trong tâm trạng đau đớn, nhưng hy vọng là một cái hôn sẽ là bùa phép để khiến cho đứa bé chịu ban cho mình một ít tình cảm thân ái. Bèn bước tới cúi xuống đặt một cái hôn lên trán bé. Tức thì bé vùng ra khỏi tay mẹ, chạy đến bên suối, cúi rạp xuống rửa trán của mình, kỳ cọ mãi cho đến khi coi như cái hôn không được hoan nghênh ấy hoàn toàn được rửa sạch và tan đi trên một quãng dài của dòng nước lướt nhẹ trôi về phía trước. Sau đó bé đứng tách hẳn ra một bên, im lặng quan sát theo dõi Hester và người giáo sĩ, trong khi hai người cùng nhau bàn bạc những công việc thu xếp chuẩn bị để đáp ứng tình hình mới của họ và mục đích mà họ sẽ sớm thực hiện trong những ngày sắp tới. Và giờ đây cuộc gặp gỡ do vận số tiền định đã đi đến kết thúc. Vùng thung lũng nhỏ nằm lại trong cảnh cô tịch giữa những cây rừng già cỗi và ảm đạm. Vô vàn tiếng nói của chúng sẽ dông dài tỉ tê xào xạc về điều vừa xảy ra ở nơi này mà không một người trần nào được biết rõ bằng chứng. Và con suối u sầu sẽ thêm câu chuyện này vào những điều bí ẩn mà cõi lòng nhỏ bé của nó đã chứa chất quá nặng nề, mà nó vẫn tiếp tục rì rào kể lể bằng một giọng âm thầm không vui hơn được chút nào so với những ngày qua. Chương 20. Chàng giáo sĩ giữa cung mê. Mục sư Dimmesdale ra về trước Hester và bé Pat. Đi một đoạn, anh quay đầu nhìn lại. Đầu óc nghi hoặc, tưởng chừng mình sẽ chỉ nhận thấy một vài đường nét hư ảo hoặc hình bóng mờ nhạt của người mẹ và đứa con đang tan biến dần vào cõi mờ mịt của núi rừng. Một sự kiện đảo lộn to lớn nhường ấy trong cuộc đời của anh không thể nào ngay lập tức được anh chấp nhận là có thật. Nhưng kia kìa, anh nhìn thấy rõ Hester trong tấm áo màu xám vẫn đứng bên khúc thân cây mà từ một thuở xa xưa một cơn gió dữ nào đó đã đánh đổ xuống. Rồi thời gian đã dần dần phủ lên một lớp rêu dày, để mà giờ đây hai con người này do vận số tiền định gánh trên vai nỗi bất hạnh nặng nề nhất của trần gian đã có thể cùng nhau ngồi ở đấy tìm thấy giờ khắc duy nhất yên lòng và khuây khỏa. Và kia kìa, có cả bé Pat nữa đang nhẹ nhàng nhảy cẩn từ bờ suối đến. Chả là bây giờ kẻ thứ ba xâm nhập vào cõi riêng tư của hai mẹ con đã đi rồi và trở lại chiếm vị trí cũ của mình bên cạnh mẹ. Vậy thì đâu phải là chàng mục sư đã ngủ thiếp đi và đã nằm mơ. Để giải thoát đầu óc mình khỏi cảm giác mơ hồ, nửa hư nửa thực ấy, khiến tâm trí anh căng thẳng khó chịu vì một nỗi băn khoăn khắc khoải lạ lùng, anh tự nhắc lại trong óc và vạch ra một cách hoàn bị hơn những kế hoạch mà Hector cùng anh đã phác họa cho cuộc hành trình của hai người rời khỏi đất này. Hai người đã xác định với nhau rằng thế giới đông bán cầu với dân số đông đảo và những thành thị sầm uất sẽ cho họ một nơi nương náu và mai danh ẩn tích thích hợp hơn những phương án chọn lựa ở vùng hoang vu của New England hoặc toàn châu Mỹ, tại một khu lều trại nào đó của người da đỏ hoặc những khu định cư ít ỏi của người Âu nằm phân tán thưa thớt dọc bờ biển. Chưa nói đến sức khỏe của chàng giáo sĩ, quá kém để khó có thể chịu đựng nổi những gian khổ của cuộc sống giữa miền rừng núi, mà ngay những năng khiếu bẩm sinh của anh, trình độ văn hóa của anh và toàn sự phát triển của anh sẽ chỉ bảo đảm cho anh khỏi bị lạc lõng nếu anh được sống giữa một môi trường văn minh và thanh lịch. Tính chất tao nhã này càng cao thì anh càng dễ thích hợp ứng với môi trường ấy hơn. Một nhân tố thúc đẩy thêm quyết tâm chọn lựa phương án này là sự tình cờ có mặt của một chiếc tàu đang nằm tại bến cảng, một trong những con tàu giang hồ ngang dọc mà người ta thường gặp trong thời ấy. Không phải chính cống là phường hải khấu sống ngoài vòng pháp luật giữa đại dương, nhưng cũng lang thang trên mặt biển với tính cách bất chấp, không chịu trách nhiệm với ai cả. Chiếc tàu mới này từ Spanish Man đến đây. Spanish Man, khu vực ở vùng biển Caribe tiếp giáp với bờ biển phía bắc của lục địa Nam Mỹ. Trong thời gian vừa qua và trong vài ba ngày nữa sẽ nhổ neo đi Bristol, một thành phố cảng nước Anh. Hester Brinner, với tính chất hoạt động như một bà phước tự nguyện, đã thành người quen biết của thuyền trưởng và đoàn thủy thủ. Chị có thể đảm nhận việc kiếm ba chỗ đi tàu cho hai người lớn, một trẻ em, với tất cả sự bảo đảm bí mật mà tình huống đã khiến cho trở thành càng quan trọng hơn cả mức cần thiết. Chàng mục sư đã hỏi Hester với một sự quan tâm không nhỏ là người ta dự kiến con tàu có thể khởi hành hôm nào. Chị bảo có nhiều khả năng nó sẽ ra đi vào ngày thứ tư kể từ hôm nay. Hết sức may mắn, anh nghĩ thầm lúc nghe nói thế. Tại sao đức cha Dimmesdale lại coi điều đó là may mắn đến như vậy? Chúng tôi cũng ngần ngừ không biết có nên tiết lộ ra không. Nhưng thôi, chẳng giấu gì các bạn đọc. Sở dĩ như vậy là vì vào ngày thứ ba kể từ hôm nay, anh sẽ giảng bài thuyết giáo ngày bầu cử, chả là sắp sửa bầu cử thống đốc mới. Và vì một dịp như vậy sẽ là một cái mốc vinh dự trong cuộc đời một giáo sĩ miền New England, thật anh không thể nào tình cờ tìm thấy được một cách thức và thời điểm nào thích hợp hơn thế để kết thúc thời hạn làm mục sư của mình ở đây. Ít nhất mọi người cũng sẽ phải nói về ta. Con người mẫu mực này thầm nghĩ rằng ta không để lại một công việc công nào không làm hoặc làm tồi. Ừ, quả thật đáng buồn. Trong một cuộc tự xem xét nội tâm sâu sắc và gắt gao đến thế, chàng mục sư tội nghiệp này lại có thể bị lầm lẫn khốn khổ như vậy. Trước đây chúng ta đã và sau này có thể vẫn sẽ còn nói đến những điều tệ hại hơn ở anh ta. Nhưng chúng tôi e rằng không có điều gì mềm yếu đáng thương đến thế, không có một triệu chứng nào nhẹ lại vừa không thể phủ nhận được như thế của một căn bệnh tinh vi có từ lâu đột phá thực chất của tính cách anh. Không có một ai trong bất cứ một thời kỳ kéo dài nào lại có thể đeo một bộ mặt riêng với bản thân mình và bộ mặt khác với quần chúng, mà cuối cùng không trở nên hoang mang, rối trí, chẳng biết bộ mặt nào là thật nữa. Những xúc động náo nức trong lòng Dimmesdale khi anh trở về sau cuộc gặp gỡ với Hester đã tiếp thêm cho cơ thể anh một sinh lực mới lạ khác thường, dục dã anh bước những bước nhanh về thành phố. Lối mòn đi qua giữa rừng nơm có vẻ như hoang vu hơn, đầy những chướng ngại thiên nhiên rối rắm hơn và ít có bước chân người đạt tới hơn so với lúc anh ra đi. Nhưng anh nhảy phóc qua những bãi lầy lội, băng mình len qua những cành lá thấp đang ngang dọc cứ níu kéo, leo lên những đoạn dốc, lao xuống các chỗ trũng. Tóm lại, vượt qua tất cả những khó khăn cản trở dọc đường đi với một sự hăng hái không biết mệt mỏi, khiến bản thân anh cũng lấy làm lạ. Anh không thể không nhớ lại là mới chỉ cách đây hai ngày thôi, anh đã lao khổ cực nhọc trên cùng một con đường, cùng một địa hình ấy, một cách yếu đuối đến chừng nào, chốc chốc lại cứ phải dừng chân thở dốc. Khi về đến gần thành phố, anh sực cảm thấy như có sự thay đổi trong hàng loạt những cảnh vật quen thuộc đang bày ra trước mắt. Dường như không phải là anh mới rời xa chúng hôm qua hoặc cách đây vài ba ngày, mà là đã nhiều ngày, thậm chí nhiều năm. Thực ra kia kìa vẫn còn đó mọi vết tích cũ trước đây của đường phố mà anh đã nhớ trong óc. Tất cả những nét riêng biệt của các ngôi nhà với bấy nhiêu chỏm nhọn đầu hồi in lên nền trời và vẫn y nguyên từng cái chong chóng chỉ chiều gió ở đúng mỗi nơi mà trí nhớ của anh dự kiến sẽ nhìn thấy. Tuy nhiên, không phải vì thế mà cái cảm giác bướng bỉnh, nhận thấy có sự đổi thay ấy lại bớt ám vào anh. Anh có cảm giác y như vậy khi nhìn thấy những kẻ quen mặt mà anh gặp, khi nhìn thấy tất cả những dáng hình người mà anh thông thuộc trong cái thành phố nhỏ này. Đúng là bây giờ nơm họ không già hơn, cũng không trẻ hơn. Chòm râu của các ông lão không bạc hơn, mà đứa bé hôm trước đang bò thì nay cũng chưa thể đứng dậy đi lại. Không thể nào mô tả là họ đổi khác về điểm gì so với cùng những con người ấy mà vừa mới đây thôi anh đã ân cần đưa mắt chào tạm biệt để ra đi. Ấy thế mà một cảm giác ở chỗ sâu kín nhất trong lòng anh lại dường như báo cho anh biết là có sự đổi thay ở bọn họ. Cùng một cảm giác như vậy đã tác động đến anh một cách hết sức rõ rệt khi anh đi ngang qua dưới những bức tường của ngôi nhà thờ của anh. Ngôi nhà thờ có một vẻ thật xa lạ, tuy nhiên vẫn thật là quen, khiến cho đầu óc của Dimitrov xao xuyến giữa hai ý nghĩ. Hoặc là từ trước đến nay anh chỉ nhìn thấy nó trong giấc mơ, hoặc là chính lúc này anh đang nằm mơ nhìn thấy nó. Hiện tượng này dưới mọi dạng khác nhau của nó không phải là biểu thị một sự thay đổi nào ở khách quan, mà biểu thị một sự thay đổi ở ngay kẻ mục kích khung cảnh quen thuộc đó. Một sự thay đổi đột ngột và quan trọng, đến nỗi khoảng cách xen giữa hai thời điểm chỉ là một ngày thôi, mà đối với ý thức của anh lại trở thành như cả một khoảng thời gian nhiều năm dài. Nguyện vọng của bản thân anh và nguyện vọng của Hector cùng với vận mệnh đã phát triển đến một bước mới giữa hai con người này, đã tạo nên sự thay đổi ấy. Vẫn là cái thành phố xưa kia đó như từ trước đến nay, nhưng chàng mục sư xưa kia thì đã ở lại trong rừng, không trở về nữa. Với những người bạn chào hỏi anh có thể nói rằng: "Tôi không phải là người mà các bạn nhầm tưởng. Tôi đã để lại người đó trong rừng, giữa một thung lũng nhỏ khuất nẻo, bên một khúc thân cây đầy rêu và cạnh một con suối u sầu. Các bạn hãy đi mà tìm vị mục sư của các bạn và xem có phải là cái hình dáng gầy mòn của anh ta, với đôi má hốc hác, vầng trán tái xanh, u buồn, đầy nếp nhăn đau khổ, đã bị quẳng xuống đó như một cái áo phước đi không?" Nhưng chắc chắn là những người bạn của anh sẽ cứ khăng khăng nói rằng: "Không, chính anh là người đó." Thế nhưng kẻ nhầm lẫn vẫn sẽ chính là họ, chứ không phải là anh. Trước khi Dimitrov về tới nhà, con người bên trong anh lại cho anh thấy thêm những dấu hiệu khác của một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tư tưởng và cảm xúc của anh. Lúc này bên trong chàng mục sư bất hạnh đang rộn lên những cơn bốc đồng thôi thúc tệ hại, khiến anh giật mình hoảng sợ. Quả thực không có nguyên nhân gì khác thỏa đáng để giải thích cho những thôi thúc đó, nếu không phải là do đã xảy ra một cuộc đổi thay toàn bộ triều đại và luân thường đạo lý trong cái vương quốc nội tâm ấy. Cứ mỗi bước đi tới, anh lại cảm thấy một sự kích động xui anh làm một điều gì đó kỳ quặc, ngông cuồng, tai quái. Anh biết rằng điều đó sẽ vừa là vô tình, vừa là cố ý. Dù anh không muốn, nhưng nó lại nảy sinh ra từ một bản ngã khác, nằm sâu hơn cái bản ngã muốn chống lại sự thôi thúc ấy. Sau đây là một trường hợp đã xảy ra. Anh gặp một trong những người trợ tế của anh. Ông già đức hạnh này đứng nói chuyện cùng anh với một thứ tình cảm cha con và tư thế một bậc lão trượng. Tuổi tác đáng tôn kính của ông, tư cách chính trực và thánh thiện của ông, cùng với cương vị của ông trong giáo hội cho ông được quyền có tác phong tư thế ấy. Nhưng kết hợp vào đó là một thái độ kính trọng sâu sắc, gần như là tôn sùng, mà nghề nghiệp cũng như nhân phẩm của chàng mục sư đòi hỏi ông phải bày tỏ với anh. Chưa bao giờ có một ví dụ đẹp đẽ hơn về một sự kết hợp như vậy. Sao cho vẻ tôn nghiêm của tuổi già và sự lịch lãm ở một con người có thể xứng hợp được với thái độ cung kính mà người đó buộc phải, với tư cách là một kẻ ở địa vị xã hội thấp hơn và tài năng kém hơn, đối với một kẻ có địa vị và tài năng cao hơn. Thế mà trong cuộc nói chuyện khoảng vài ba phút giữa đức cha Dimmesdale với vị trợ tế ưu tú có chòm râu bạc ấy, đột nhiên nảy ra trong óc chàng mục sư một ý bán bổ khủng khiếp đối với lễ ban thánh thể. Chỉ nhờ một sự kiềm chế vô cùng, quyết liệt, anh mới có thể dằn mình ra khỏi thốt ra ý kiến xúc phạm ấy. Anh run bắn người, mặt tái sạm đi, sợ rằng cái lưỡi của mình vung vít phun ra điều ghê tởm ấy, mà sẽ lại còn biện hộ cho việc mình tán thành sự nhát ngôn của nó, mặc dù anh đã không đồng tình. Và ngay cả giữa lúc trong lòng anh khiếp đảm như vậy, anh cũng hầu như không thể tránh khỏi bật cười khi hình dung ra cảnh tượng người trợ tế già cả thánh thiện ấy sẽ chết điếng đờ người ra như thế nào trước những lời lẽ nghịch đạo bất kính của vị mục sư phụ trách giáo khu của mình. Lại một sự kiện khác cùng tính chất như vậy. Trong khi đang bước vội trên đường phố, đức cha Dimmesdale gặp người phụ nữ già nhất giáo khu, một bà lão ngoan đạo nhất và mẫu mực nhất, quá bụa, nghèo khổ, cô đơn, trong lòng đầy những kỷ niệm về chồng, về con đã chết, về nhiều bạn bè khuất bóng từ lâu, như một nghĩa trang đầy những tấm mộ chí ghi lại thân phận bao cuộc đời. Lẽ ra cảnh ngộ đó đã làm cõi lòng bà trĩu nặng đau buồn, thế nhưng những niềm an ủi trong đức tin và những chân lý của kinh thánh liên tục nuôi dưỡng tinh thần bà trong hơn 30 năm trời đã dồn tất cả những điều sầu não ấy thành gần như là một niềm vui thiêng liêng cho tâm hồn già nua thành kính mộ đạo của bà. Và từ khi mục sư Dimmesdale chịu trách nhiệm trong nom phần hồn của bà, thì nguồn an ủi chủ yếu giữa trần gian cho bà lão đức hạnh là được gặp mặt vị mục sư của mình, hoặc ngẫu nhiên, hoặc cố ý, và trong cuộc gặp gỡ ấy, thấy tâm hồn mình khoan khoái tươi tỉnh lại, vì được hấp thu một lời chân lý của sách phúc âm, truyền ra nồng hậu, thơm ngát, mang hơi thở của Thượng Đế, từ đôi môi người giáo sĩ thân yêu, thấm vào lòng bà qua đôi tay già nghểnh ngãng, nhưng say mê, chăm chú lắng nghe. Nhưng hôm nay, cho đến lúc Dimmesdale cúi sáp vào tai bà để nói đôi điều, anh như bị quỷ dữ khống chế, không thể nhớ được một đoạn nào trong kinh thánh, cũng không nhớ được một lời hay ý đẹp nào khác, mà trong óc chỉ nảy ra một lập luận ngắn gọn phản đối tính bất tử của linh hồn con người. Lập luận này lúc đó đối với anh tự nhiên có vẻ như là một lý lẽ không thể bác được. Giọt tư tưởng ghê gớm ấy mà truyền vào đầu óc bà già đáng kính này thì sẽ có thể làm cho bà ngã xuống chết tươi ngay lập tức, như thể bị tiêm một thứ thuốc độc cực mạnh. Anh đã thực sự thì thầm vào tai bà điều gì, về sau anh cũng không bao giờ có thể nhớ lại được nữa. Nhưng có lẽ may thay cách nói của anh lại lộn xộn rắc rối, nên những lời anh phát biểu không đưa được một ý niệm rõ rệt nào vào đầu óc bà cụ, hoặc là Thượng Đế đã giải thích những tội ấy cho lòng bà theo một cách thức của riêng mình. Chẳng biết vì sao, nhưng khi chàng mục sư ngoái lại, anh yên trí nhìn thấy trên gương mặt nhăn nheo và xanh xao của bà một vẻ biết ơn và vui sướng ngây ngất, đầy sùng kính thiêng liêng, như được soi rạng ánh sáng của thiên đường. Là một sự kiện thứ ba, sau khi chia tay với bà lão cao tuổi nhất, anh đã gặp người nữ giáo dân trẻ nhất. Đây là một cô gái đồng trinh vừa mới được thu phục vào cõi quyền diệu của đức tin, thu phục bởi chính bài giảng đạo ấy của đức cha Dimmesdale trong buổi lễ chủ nhật ngay sau đêm thức của người. Đức tin đã khiến nàng sẵn sàng đánh đổi những điều vui thú trần tục nhất thời, lấy niềm hy vọng vào tương lai vĩnh cửu tươi sáng hơn, trong khi cuộc sống trở nên tăm tối xung quanh nàng. Niềm hy vọng này cuối cùng sẽ rọi vào bóng tối mịt mù những ánh hào quang huy hoàng rạng rỡ. Nàng xinh đẹp và trong trắng như một bông hoa huệ nở giữa thiên đường. Chàng mục sư biết rõ rằng chính anh được trân trọng tôn thờ trong cõi thiêng liêng không một tì vết của lòng nàng, rằng trái tim nàng gìn giữ hình ảnh anh sau những bức màn trinh bạch như tuyết, truyền vào tôn giáo hơi ấm của tình yêu và truyền vào tình yêu sự thanh khiết của tôn giáo. Chiều hôm đó, chắc chắn là quỷ Satan đã dắt dẫn cô gái trẻ tội nghiệp rời xa khỏi bà mẹ của nàng và đưa nàng đến giữa đường đi của con người bị ma quỷ cám dỗ, một cách tai ác này. Hay phải chăng nên nói cho đúng hơn, con người lỗi lầm và tuyệt vọng này. Trong khi nàng đi tới gần, quỷ dữ đã thì thầm, xui anh hãy gieo vào nàng một mầm hư đốn, có thành giọt đặt nhỏ vào trong tâm hồn non trẻ của nàng. Mầm ấy chắc chắn sẽ chống trổ hoa đen và sớm kết trái độc. Chàng mục sư biết rõ ảnh hưởng của mình đối với linh hồn trinh trắng này mạnh mẽ biết chừng nào. Khi mà nàng hết lòng tin cậy anh làm vậy, mạnh mẽ đến nỗi anh cảm thấy chỉ cần một cái nhìn xấu xa của anh thôi là đủ hiệu lực làm vẩn đục toàn bộ một cõi lòng thơ ngây. Chỉ cần một lời bậy bạ của anh thôi là đủ để làm ô nhiễm cả cõi lòng ấy. Bởi vậy, với một sự đấu tranh bản thân mạnh mẽ hơn cả mấy trường hợp vừa qua, anh kéo mép chiếc áo choàng lên che trước mặt và hối hả bước tới, không tỏ vẻ nhận ra ai bên đường, để lại cô gái trẻ đứng đấy mặc sức hứng chịu sự khiếm nhã của anh. Cô gái tội nghiệp đã lo âu rà soát kỹ lưỡng lương tâm mình, trong đó chỉ có rặt những thứ nhỏ nhặt vô hại giống như trong túi áo hoặc túi đồ khâu của nàng thôi, rồi tự quả trách mình về hàng ngàn lỗi lầm tưởng tượng. Và sáng hôm sau thức dậy, bắt tay vào công việc nội trợ của mình với đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Trước khi chàng mục sư kịp vui mừng vì đã chiến thắng được sự cám dỗ này, anh lại đã nhận thấy một sự thôi thúc khác trong lòng, càng lố lăng hơn và không kém phần đáng sợ hơn. Sự thôi thúc ấy thật là xấu hổ, xui khiến anh dừng lại giữa đường để dạy một số lời lẽ rất hư hỏng cho một tớp trẻ con thanh giáo mới biết bập bẹ đang chơi đùa ở đấy. Hết sức tự kiềm chế không cho phép mình làm điều quái đản ấy, một điều bỉ ổi đối với con người khoác tấm áo thầy tu, Demetel lại giáp mặt một chàng thủy thủ say mềm, một người trong đám trai bạn trên chiếc tàu từ Spanishman tới. Thế là đến lúc này, bởi lẽ anh đã dũng cảm tự đấu tranh giữ được khỏi phạm phải mọi điều tồi tệ khác, chàng mục sư tội nghiệp ao ước là ít nhất mình cũng được phép bắt tay một cái với anh chàng thô tục nhem nhút này và được tiêu khiển bằng vài lời bông đùa suồng sã theo cung cách cười cợt rất phổ biến của các thủy thủ chơi bời phóng đãng và thoải mái tuôn ra một tràng tiếng rủa vui nhộn, thẳng thắn, thỏa thuê, thách thức cả thượng đế. Điều đã giúp anh may mắn thoát được an toàn ra khỏi cơn khủng hoảng này không phải chủ yếu là tính nguyên tắc, mà một phần là tính phong nhã bẩm sinh của anh và phần lớn là thói quen cứng nhắc giữ tư cách nghiêm trang của giới tăng lữ. Trời ơi, cái gì đã ám vào ta và đã cám dỗ ta làm vậy? Cuối cùng chàng mục sư phải dừng lại giữa đường, vỗ bàn tay vào trán và kêu lên với mình. Ta điên rồi sao? Hay ta đã hoàn toàn nộp mình cho ma quỷ? Phải chăng ta đã làm một bản giao ước với quỷ trong rừng và ký vào đó bằng máu của mình? Và có phải là bây giờ hắn đòi ta thi hành giao ước ấy bằng cách gợi ý cho ta làm mọi điều đồi bại mà trí tưởng tượng hết sức kinh tởm của hắn có thể hình dung ra? Ngay giữa lúc đức cha Dimesdale đang trầm ngâm vỗ vào trán mình tự vấn như vậy, thì theo lời người ta kể lại, mụ già Hitbin có một phù thủy mà ai cũng biết tiếng đi ngang qua. Hôm nay mụ diện bộ cánh rất là sang trọng, đầu đội mũ cao, mình mặc chiếc áo dài bằng nhung lộng lẫy, với chiếc cổ áo xếp nếp hồ bằng thứ bột màu vàng trứ danh mà Anatune, người bạn độc đáo của mụ, đã dạy cho mụ bí quyết sử dụng. Trước khi vị phu nhân cừ khôi này bị treo cổ vì vụ ám sát ngài Thomas Overbury, không biết mụ phù thủy có đọc được những ý nghĩ của chàng mục sư hay không, nhưng mụ dừng hẳn lại, nhìn xoáy vào giữa mặt anh, mỉm cười xảo quyệt. Và mặc dù ít có khuynh hướng muốn chuyện trò với các giáo sĩ, mụ bắt đầu khơi chuyện. Vậy là thưa đức cha đáng kính, ngài vừa đi một chuyến thăm rừng về. Mụ già quý tộc phù thủy nhận xét, đầu mụ lắc lư, chõm chiếc mũ cao gật gật về phía chàng mục sư. Lần sau tôi chỉ xin ngài vui lòng báo cho tôi biết trước sớm, và tôi sẽ rất hãnh diện được cùng đi với ngài. chẳng dám cam kết gì quá nhiều, chỉ xin nói là một lời của tôi sẽ có tác dụng bảo đảm cho bất kỳ một vị khách lạ nào cũng đều được sự đón tiếp ân cần của vị chúa tể ở đấy mà ngài đã biết. Thưa bà, tôi xin nói rõ. Người giáo sĩ trả lời với một thái độ kính cẩn trang nghiêm, theo đúng đòi hỏi đối với địa vị cao sang của người đàn bà kia, cũng như đòi hỏi của tư cách con người được giáo dục cao như anh. Tôi xin nói rõ, với danh dự và lương tâm của tôi, rằng tôi hoàn toàn ngạc nhiên không hiểu ý bà muốn nói gì. Tôi không hề đi vào rừng tìm một vị chúa tể nào cả, mà bất kỳ lúc nào sau này tôi cũng sẽ không hề có ý định tới đó nhập tranh thủ ân huệ của một nhân vật nào như vậy. Mục đích duy nhất của tôi chỉ là đi thăm hỏi người bạn ngoan đạo của tôi, sứ đồ Eliot, và cùng vui với ông ta về việc ông ta đã cứu được nhiều linh hồn quý giá thoát khỏi dòng tà giáo. Ha ha, mụ già phù thủy cười ngặt nghẽo, chớp chiếc mũ cao lại gật gật về phía chàng mục sư. Hay, hay lắm. Ba ngày ban mặt, nhất thiết chúng ta phải nói như vậy thôi. Ngài ứng đối vững vàng như một tay lão luyện, nhưng giữa đêm khuya trong rừng, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau khác chứ nhỉ? Đoạn mụ tiếp tục đi qua với phong thái trang nghiêm của người già, nhưng thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại và mỉm cười với anh, như kẻ muốn nhìn nhận một mối quan hệ thân tình thầm kín nào đó. Phải chăng thế là ta đã bán mình cho quỷ sứ? Chàng mục sư nghĩ thầm. Cho chính thứ ma quỷ mà nếu lời người ta đồn là có thật, mà mụ già phù thủy khoác nhung lụa và cổ áo hồ bột vàng kia đã chọn làm chúa và thầy. Rõ khốn khổ cho anh, chính anh đã tiến hành xong một cuộc thỏa thuận mua bán kiểu như vậy. Bị một giấc mơ hạnh phúc cám dỗ, anh đã chịu khuất phục trước một ý đồ mà anh biết là một tội lỗi lớn. Trước đây, anh chưa hề bao giờ cố tình lựa chọn một phương sách đầu hàng như thế. Và vậy là chất độc của tội lỗi ấy nhanh chóng lây nhiễm ra khắp toàn bộ hệ thống tinh thần của anh. Nó làm cho mọi ham muốn tốt đẹp, thần thánh bị mê mụ, đờ đẫn đi và đánh thức trở lại toàn bộ những thứ thôi thúc xấu xa. Lòng khinh rẻ, sự chua cay, ý muốn chơi ác và làm hại vô cớ, thái độ nhạo báng bất kỳ cái gì tốt và thánh thiện, tất cả những thứ đó đều được khơi dậy, cám dỗ anh, dù đồng thời lại làm anh hoảng sợ. Và nếu như cuộc gặp gỡ giữa anh với mụ già Hippin là có thật, thì nó chỉ tỏ rõ sự đồng cảm và tính chất cùng hội cùng phường giữa kẻ mang ý đồ tội lỗi với những người trần hư đốn và thế giới của những thần linh ác độc. Lúc này anh đã về tới nhà mình bên bãi Tha Ma, vội vàng leo lên thang gác, anh chui tọt vào lánh mình trong phòng làm việc. Chàng mục sư rất hài lòng đã kịp về tới nơi ẩn náu này mà chưa bị lộ chân tướng ra trước thiên hạ vì một biểu hiện nào của những điều lập dị, kỳ quặc và xấu xa mà anh cứ liên tục thấy thôi thúc muốn làm trong khi đi trên đường. Vào giữa căn phòng quen thuộc, anh đảo mắt ra xung quanh mình, nhìn những cuốn sách, các cửa sổ, cái lò sưởi, các bức tường trang trí bằng thảm, anh cũng lại có cảm giác là mọi thứ đều khác lạ. Vẫn cái cảm giác đã ám vào anh suốt trong thời gian anh đi từ thung lũng nhỏ trong rừng trở về thành phố cho đến đây. Nơi đây anh đã từng ngồi nghiên cứu và viết lách. Nơi đây anh đã trải qua những buổi nhịn ăn và thức đêm, sau đó chỉ còn dở sống dở chết. Nơi đây anh đã ra sức cầu nguyện. Nơi đây anh đã chịu đựng ngàn vạn cơn thống khổ quằn quại. Kia là cuốn kinh thánh bằng thứ tiếng Hebrew cổ giàu ý nghĩa, chuyển đến tai anh những lời của Môi-se và các giáo đồ, và qua tất cả những lời đó là tiếng nói thiêng liêng của Chúa. Kia ở trên bàn, bên cạnh cây bút ngòi còn ngấn mực, là bài thuyết giảng viết chưa xong, với một câu gian dở đứt đoạn nửa chừng hai hôm về trước, khi mà luồng tư duy của anh tắt lại, không buông ra được thêm một ý nào trên trang giấy. Anh biết kẻ đã ngồi đó chính là anh, chàng mục sư gầy gò với đôi má xanh tái, kẻ đã thực hiện bấy nhiêu điều nói trên, kẻ đã chịu đựng bấy nhiêu nỗi thống khổ, kẻ đã viết bản thuyết giảng ngày bầu cử đến dòng chữ ấy thì dừng lại. Thế nhưng lúc này, dường như anh lại đứng tách ra một bên, nhìn cái tôi hôm kia đó của anh với một vẻ tò mò, mang tính thương hại, khinh bỉ, nhưng có pha chút ghen tị. Cái tôi đó không còn nữa. Một con người khác đã từ trong rừng trở về, một con người khôn ngoan hơn, với một trình độ hiểu biết về những điều huyền bí, ẩn kín mà con người mộc mạc xưa kia không bao giờ có thể đạt tới được. Một thứ hiểu biết đến là chua xót. Đang trầm ngâm trong dòng suy tưởng ấy, chồng mục sư nghe có tiếng gõ cửa. Anh lên tiếng, mời vào. Mà trong óc không khỏi thoáng nghĩ là có thể anh sẽ nhìn thấy một con quỷ ác ló ra. Và quả thế thực, kẻ bước vào buồng là lão Roger Chillingworth. Chàng mục sư đứng lặng, mặt trắng bệch, một bàn tay đặt lên cuốn sách kinh bằng tiếng Hebrew, bàn tay kia mở rộng, đè lên tim. Kính chào ngài đã về, thưa đức cha. Lão thầy lang nói, sứ đồ Elliot, con người ngoan đạo ấy có được mọi sự tốt lành không ạ? Nhưng hình như, thưa ngài kính mến, trong ngài xanh đi nhiều, phải chăng vì chuyến đi qua vùng rừng núi hoang vu đã quá gian khổ đối với ngài? Liệu ngài có cần sự giúp đỡ của tôi để ngài được khỏe khoắn và phấn chấn mà giảng bài thuyết giáo ngày bầu cử sắp tới không? Không, không cần đâu thưa ngài, đức cha Dimmesdale trả lời. Cuộc đi bộ đường dài, niềm vui được gặp vị sứ đồ thánh thiện ở đấy, cùng với không khí khoáng đãng mà tôi được thở hít, bấy nhiêu điều đã làm cho tôi phấn chấn sảng khoái ra sau một thời gian quá dài giam hãm mình trong phòng làm việc. Tôi nghĩ là tôi sẽ không cần đến những thuốc thang của ngài nữa, thưa ngài bác sĩ thân mến, dù rằng đó là những thuốc tốt do một bàn tay bạn bè thân thiết cho uống. Suốt từ nãy đến giờ, Roger Chillingworth nhìn anh với ánh nhìn nghiêm khắc và chăm chú của một người thầy thuốc xem xét bệnh nhân của mình. Nhưng dù vẻ bên ngoài của lão là vậy, chàng mục sư vẫn hầu như khẳng định được rằng lão đã biết, hoặc ít nhất lão cũng đã chắc mẩm là Hester Brinner đã nói chuyện với anh về lão. Vậy thì hẳn lão biết rằng trước mắt anh, lão không còn là người bạn để trông cậy nữa, mà là kẻ thù quyết liệt nhất. Đã biết được như vậy, thì lẽ tự nhiên phải có một phần nào đó trong sự nhận biết ấy biểu lộ ra ngoài. Ấy thế nhưng trong sự đời có những điều thật đặc biệt, là thời gian thường trôi qua khá lâu trước khi cái sự việc được thể hiện cụ thể trong lời nói. Và khi mà hai con người cũng muốn tránh một vấn đề nào đó, thì có một ranh giới an toàn mà họ có thể tiến đến ngay sát mép, nhưng rồi lại rút ra, chứ không hề chạm tới. Và bởi vậy, chàng mục sư không cảm thấy e sợ rằng Roger Chillingworth sẽ nói toạc ra điều gì đã động đến cái thế đối đầu giữa hai người trong thực tế. Tuy nhiên, lão thầy lang, theo cung cách nham hiểm của lão, đã bò đến sát điều thầm kín ấy một cách thật dễ sợ. Phải chăng tốt hơn là, lão nói, ngài nên dùng cái tài mọn của tôi tối hôm nay. Quả thật thưa ngài, chúng tôi phải cố gắng làm sao cho ngài được khỏe mạnh để giảng bài thuyết giáo trong dịp bầu cử ấy. Dân chúng đang mong đợi ở ngài những điều lớn lao, sợ rằng năm sắp tới vị mục sư quý mến của họ sẽ đi mất. Vâng, đi sang thế giới bên kia, chàng mục sư trả lời với thái độ nhẫn nhục thành kính. Nhờ ơn Thượng Đế phù hộ, đó là một thế giới tốt đẹp hơn. Thật đúng như vậy, tôi nghĩ mình khó mà nán lại được với con chiên của mình qua hết bốn mùa của thêm một năm nữa. Nhưng còn về các thuốc thang của ngài, thưa ngài kính mến, thì xét thể trạng của tôi hiện nay, tôi không cần đến nữa. Tôi vui mừng được nghe ngài nói cho biết như vậy, lão thầy lang đáp. Có thể là những phương thuật của tôi bấy lâu nay chẳng nên công cán gì, nhưng bây giờ thì bắt đầu có hiệu lực. Ôi, tôi thật là con người sung sướng và có công đối với miền New England nếu tôi quả đã có thể thành đạt được trong trường hợp điều trị này. Tôi xin hết lòng cảm ơn ngài, người bạn vô cùng chu đáo quan tâm theo dõi chăm sóc tôi, Dimmesdale nói với một nụ cười trịnh trọng. Tôi xin cảm ơn ngài và chỉ có thể đền đáp lại công ơn ngài bằng những lời cầu nguyện. những lời cầu nguyện của con người đức hạnh là phần thưởng bằng vàng. Lão Roger Chillingworth vừa đáp, vừa nghiêng đầu chào từ biệt. Vâng, đó là những đồng tiền vàng lưu hành ở cõi thiên đường, có dấu đóng của chính Thượng Đế. Còn lại một mình, chàng mục sư gọi một người hầu trong nhà, yêu cầu dọn cho anh bữa cơm tối. Anh ngồi vào ăn ngấu nghiến, ngon miệng tuyệt vời. Ăn xong, anh vứt vào lửa tất cả những trang của bản thuyết giảng ngày bầu cử đã viết dở, và ngay tức khắc bắt đầu viết một bản khác. Đầu ngòi bút của anh, một dòng tư duy và xúc cảm thôi thúc tuôn chảy dạt dào, đến nỗi anh tưởng chừng như có thần linh đang mớm cho mình. Và anh chỉ lấy làm lạ là sao Thượng Đế lại có thể sẵn lòng truyền tiếng nhạc vĩ đại và trang trọng của những lời dạy bảo của người qua một thứ nhạc cụ thiếu tư cách đến tồi tệ như anh. Nhưng thôi, mặc cho điều bí ẩn ấy tự phân giải lấy, hoặc cứ mãi mãi là bí ẩn không bao giờ giải được. Còn anh thì vẫn tiếp tục việc của mình một cách gấp rút, sôi nổi và say mê ngây ngất. Đêm dài cứ thế trôi qua, thời gian như bóng câu bay vụt, bình minh đã rạng, ánh hồng hé ra ẩn qua màn cửa, và cuối cùng mặt trời lên, xuyên một tia nắng rực vào phòng làm việc, chiếu thẳng vào đôi mắt sửng sốt của chàng mục sư chói lòa. Anh vẫn ngồi đó, cây bút vẫn trong tay, với bao la mặt giấy chi chít chữ bên cạnh mình. Chương 21. Ngày hội miền New England. Vào buổi sáng cái hôm mà ngài thống đốc mới sẽ nhận nhiệm vụ nhân dân giao phó, từ sớm Hester Brinner và Bếp Bạc đã tới quảng trường họp chợ. Bãi rộng đã đông nghịch những thợ thủ công và những thị dân khác thuộc tầng lớp hạ lưu của thành phố, và chen lấn giữa bọn họ là nhiều người dáng vẻ thô lỗ, khoác quần áo bằng da hươu. Đặc điểm chứng tỏ số này là cư dân vài khu đất mới nào đó trong vùng rừng núi bao quanh thủ phủ nhỏ của miền định cư. Trong ngày lễ công cộng này, cũng như vào tất cả các dịp hội hè khác trong 7 năm qua, Hester vẫn mặc một bộ quần áo bằng vải thô màu xám. Không phải chỉ vì màu sắc, mà còn vì một tính riêng biệt nào đấy khó tả trong kiểu cắt may. Bộ quần áo này đã khiến chị lu mờ đi, mất hút vào đám đông, khuất cả hình dáng. Trong khi đó thì chữ A màu đỏ lại lôi chị ra từ trong cõi mập mờ, tranh tối tranh sáng đó trở lại, bộc lộ chị dưới sự soi sáng đặc thù về mặt tinh thần của nó. Gương mặt của chị đã từ lâu dân trong thành phố chẳng là gì, thể hiện một vẻ bình thản lạnh lùng như cẩm thạch mà người ta đã quen nhìn thấy. Diện mạo ấy giống như chiếc mặt nạ, hay nói cho đúng hơn, giống như vẻ lặng yên lạnh cứng trên mặt một xác chết. Sở dĩ có sự tương tự buồn thảm ấy là vì có thể coi như Hester thực sự đã chết. Chết về phương diện bất kỳ một quyền yêu sách nào của con người đòi hỏi sự đồng cảm, và chị đã từ giã cõi thế gian, nơi mà dường như chị vẫn còn hòa tan vào làm một tế bào sống. Có thể rằng trong ngày hôm nay có một nét biểu hiện nào đó trước kia chưa hề thấy, nhưng quả thật cũng không đủ nổi bật để người ta có thể phát hiện được, trừ phi có một kẻ quan sát có tài năng siêu phàm đọc được trái tim của chị trước đã, rồi sau đó mới tìm một biểu hiện tương ứng trên sắc mặt và phong thái chị. Kẻ đó có thể hiểu được rằng sau khi đã chịu đựng cái nhìn chằm chằm của quần chúng trong suốt bấy nhiêu năm trời khốn khổ như là một điều tất yếu, một biện pháp tự hành xác để hối lỗi, một điều mà tín ngưỡng nghiêm khắc buộc phải gánh chịu, thì bây giờ đây chị thoải mái và tự nguyện đương đầu với cái nhìn ấy một lần cuối cùng này nữa. Chỉ một lần nữa thôi, nhằm biến đổi nỗi thống khổ kéo dài bao lâu nay thành một thứ niềm vui chiến thắng. Hester, nạn nhân của xã hội, kẻ nô lệ suốt đời của họ, như họ vẫn tưởng, có thể nói với họ rằng: hãy nhìn kỹ một lần cuối chữ A màu đỏ này và người đàn bà đeo nó. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, rồi chị ta sẽ đi xa khỏi tầm tay của các người. Một vài tiếng đồng hồ nữa, rồi đại dương sâu thẳm và huyền bí sẽ dập tắt và nhấn chìm đi mãi mãi cái biểu tượng bốc lửa mà các người đã đặt lên ngực chị ta để thiêu đốt. Mà giá như chúng ta giả định rằng Hector bỗng cảm thấy một sự nuối tiếc vào đúng cái lúc mà chị sắp được giải thoát khỏi nỗi đau khổ lâu nay gắn liền vào sự sống của chị một cách sâu sắc đến như vậy, thì điều giả định ấy cũng không phải là một sự mâu thuẫn quá ư huyễn hoặc mà chúng ta gán cho bản chất con người. Phải chăng có thể có ở chị lúc này một sự khát khao không cưỡng nổi, muốn nín thở, nốc một hơi dài cuối cùng, chén rượu khổ ngải và lô hội mà mùi vị đắng cay đã thường xuyên thấm đẫm vào hầu như toàn bộ những năm tháng của thời kỳ phụ nữ trưởng thành của chị. Thứ rượu cuộc đời từ nay trở đi nâng lên môi chị phải thực sự là thứ rượu nồng, đậm ngọt ngào và tạo niềm phấn chấn, đựng trong chiếc cốc bằng vàng giác ngọc. Nếu không được thế, thì chị sẽ lại rơi vào tình trạng suy sụp rã rời, không thể tránh khỏi, sau khi phải nuốt hết cả cặn của chén tận khổ mà lâu nay người ta đã chuốc cho chị, như thể chuốc thứ rượu bổ cực kỳ hiệu nghiệm. Bạn hôm nay diện bộ cánh thật rực rỡ tươi tắn, làm sao có thể đoán được rằng cái hình hiển hiện sáng ngời và hớn hở như nắng tươi này lại do chính cái bóng xám xịt ảm đạm kia sinh ra. Cũng không thể nào đoán được rằng một đầu óc tưởng tượng có bị tài sáng tạo ra những thứ vừa thật là lộng lẫy, vừa thật là tinh xảo như bộ quần áo này của đứa bé, lại cũng chính là cái đầu óc tưởng tượng đã hoàn thành một công trình có lẽ còn khó khăn hơn, là tạo ra một nét riêng khác biệt đến thế cho tấm áo bình dị kia của người mẹ. Bộ trang phục của Bẹt tuyệt vời xứng hợp với nó, dường như là một sự phát tiết ra hoặc một sự phát triển và biểu hiện tất yếu của tính cách đứa bé. Không thể tách rời khỏi nó, chẳng khác gì không thể tách vẻ rực rỡ nhiều màu khỏi một cánh bướm, hay tách sắc tươi thắm mịn màng khỏi một cánh hoa. Đối với những vật thể như thế nào thì đối với đứa bé cũng như thế ấy. Bộ cánh của bé cùng với bản chất của bé nằm trong một ý niệm thống nhất. Thêm vào đó, hôm nay trong ngày có nhiều sự kiện quan trọng này, lại xôn xao một nỗi bồn chồn và kích động khác thường trong tâm thần của bé. Nó giống như cái ánh lung linh của một hạt kim cương lấp lánh và lóe sáng theo những nhịp đập rộn ràng giữa lồng ngực người đeo hạt ngọc ấy. Trẻ con bao giờ cũng có một sự đồng cảm với những xúc động của những người thân thuộc, đặc biệt là bao giờ cũng có một khả năng cảm nhận thấy bất kỳ một sự rối loạn hoặc một biến động nào sắp xảy đến trong tình hình gia đình mình. Và bởi vậy, bé Bạc với tính chất là hạt ngọc đeo trên lồng ngực bồn chồn của người mẹ đã để lộ ra bằng chính sự rộn rực trong trái tim của bé những xúc động mà không ai có thể phát hiện ra được trong cái vẻ thụ động giá lạnh như cẩm thạch trên vầng trán của Hester. Tâm trạng sốn sang ấy khiến bé Bạc nhảy nhót như con chim chuyền cành, chứ không chịu bước từ tốn bên cạnh mẹ, liên tục la hét những tiếng man rợ vô nghĩa, thỉnh thoảng rú lên chói tai nhức óc. Lúc hai mẹ con tới quảng trường họp chợ, bé lại càng trở nên bồn chồn không yên khi nhìn thấy cảnh tượng náo động rộn ràng ở đây. Bởi vì thường ngày quảng trường này giống một bãi cỏ khoáng đãng vắng vẻ trước một ngôi nhà thờ làng hơn một trung tâm hoạt động của thành phố. Có chuyện gì thế hả mẹ? Con bé kêu lên. Tại sao hôm nay mọi người lại nghỉ việc? Có phải là một ngày vui chơi cho toàn thế giới không mẹ? Mẹ trông kìa bác thợ rèn. Bác ấy đã rửa sạch cái mặt nhem nhuốc, mặc bộ quần áo ngày lễ, và trông cứ như thể bác ấy sẵn lòng, vui thả sức nếu như có ai đó tốt bụng bày cho bác ấy cách vui đùa như thế nào. Và khi kìa, lão Brackett, ông cai ngục già, ông ấy đang gật đầu và mỉm cười với con. Tại sao ông ta lại có thái độ như thế với con hả mẹ? Ông ấy nhớ lại con hồi con còn bé tí đấy, Hector trả lời. Mặc dù thế, ông ta cũng không được gật đầu và mỉm cười với con. Bạc nói, cái ông già đen đuổi dữ tợn, con mắt trông phát khiếp. Ông ta có thể gật đầu với mẹ nếu ông ta muốn, vì mẹ mặc đồ xám và mẹ đeo chữ A màu đỏ. Nhưng mẹ xem kìa, không biết cơ man nào là người lạ mặt, trong đó ối người da đỏ và thủy thủ nữa. Họ đến chỗ họp chợ này làm gì thế hả mẹ? Họ chờ xem đám rước đấy, Hester nói. Vì ngài thống đốc và các quan chức sẽ đi qua đây, bởi các vị giáo sĩ và với tất cả những ông lớn, các vị quý tộc, có đội nhạc và anh diễu hành đi trước. Thế có ông mục sư trong đám rước ấy không ạ? Bạc hỏi. Rồi ông ta có giơ cả hai tay ra đón con như khi mẹ đưa con từ bên bờ suối đến trước mặt ông ta hôm ấy không? Ông ta sẽ có trong đám rước con ạ, người mẹ trả lời. Nhưng hôm nay ông ta sẽ không chào hỏi con, mà con cũng đừng chào hỏi ông ta. Cái ông ấy là một con người buồn bã thật kỳ quặc, đứa bé lẩm bẩm như thể một phần nào nói với chính mình. Ban đêm tối mịt thì ông ấy gọi mẹ con mình lại, nắm tay mẹ, nắm tay con, như cái đêm chúng mình đứng với ông ấy trên cái bục bêu đằng kia. Và trong rừng sâu, nơi chỉ có những cây già nghe tiếng, chỉ có một mảnh trời nhìn thấy, thì ông ấy nói chuyện với mẹ, cùng với mẹ ngồi trên đống rêu ấy. Rồi ông ấy hôn lên trán con nữa, làm con phải lấy nước suối rửa mặt mà không chắc đã sạch. Nhưng còn ở đây, giữa ban ngày, giữa tất cả mọi người, thì ông ấy lại không biết đến chúng mình, và chúng mình cũng không được biết đến ông ấy. Một con người buồn bã thật kỳ quặc, bàn tay lúc nào cũng đặt lên tim. Im đi con, Bẹt, con không hiểu được những điều ấy đâu, người mẹ nói. Thôi con đừng nghĩ gì về ông mục sư nữa, hãy nhìn xung quanh con mà xem kìa, hôm nay nét mặt mọi người vui vẻ biết chừng nào. Trẻ con từ các trường, người lớn từ xưởng máy và đồng ruộng, tất cả đều kéo tới đây để mà vui sướng, vì hôm nay có một nhà cầm quyền mới bắt đầu lên lãnh đạo họ. Và bởi vậy, theo tục lệ của loài người, kể từ khi hình thành quốc gia đầu tiên, họ liên hoan và vui mừng, như thể một năm mới tốt lành và thịnh vượng đang đến với cõi trần già cỗi tội nghiệp này. Đúng như Hector nói, khuôn mặt mọi người rạng ngời lên một niềm hoan hỷ khác thường. Những người thanh giáo tập trung dồn hết vào ngày hội này trong năm mọi niềm hân hoan nào mà họ cho là bản chất đầy khuyết tật của con người có thể được phép biểu lộ. Tập tục của họ lâu nay là vậy và vẫn tiếp tục như vậy trong gần hai thế kỷ. Theo cách ấy, họ xua đi đám mây thường ám trên mặt họ, khiến cho trong khoảng thời gian một ngày hội duy nhất đó, trong họ có vẻ không nghiêm nghị hơn phần lớn những cộng đồng khác trong một thời kỳ mà sự ưu phiền trùm lên hết thảy mọi dân tộc. Chúng ta có thể khẳng định được rằng đặc điểm của thời đại ấy là mọi tâm tính và tập quán đều nhuốm một màu ảm đạm hoặc đen tối. Thế nhưng có lẽ chúng ta đã quá phóng đại sắc thái ấy lên chăng? Những con người lúc này đang tập họp tại quảng trường họp chợ của thành phố Boston khi sinh ra không mang tính u sầu của chủ nghĩa thanh giáo di truyền trong dòng máu của mình. Họ sinh ra là người Anh, ông cha của họ đã sống trong sự huy hoàng tươi sáng của triều đại nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Trong thời đó, cuộc sống của nước Anh nhìn một cách tổng quát có vẻ là một trong những cuộc sống đàng hoàng, hoa lệ và vui tươi nhất mà thế giới đã từng chứng kiến. Nếu như những người dân định cư miền New England này làm theo thể hiếu di truyền của họ, thì hẳn là họ đã minh họa mọi sự kiện quan trọng đời sống xã hội bằng tiệc tùng, lửa mừng, những cảnh phô trương lộng lẫy và rước sách, mà hẳn là cũng không có gì ngăn được họ kết hợp những trò giải trí vui nhộn vào vẻ thịnh trọng trong việc tổ chức những nghi lễ tôn nghiêm, như đính thêm những đường theo lố lăng và sặc sỡ, có thể cho là như vậy, lên bộ lễ trang phục trang trọng mà một quốc gia mặc vào trong những ngày hội lớn như vậy. Có một tí hơi hướng của một xu thế thuộc loại đó trong cái cách thức mừng ngày mở đầu một năm chính trị mới ở miền định cư này. Trong những tục lệ của tổ tiên chúng ta ở đây vào dịp lễ nhận chức hàng năm của các nhà cầm quyền, người ta có thể tìm thấy những dấu vết lờ mờ phản ánh một quá khứ huy hoàng còn được ghi nhớ, một sự lặp lại nhạt màu và pha loãng đi rất nhiều của những gì mà trước kia người ta đã nhìn thấy ở thành phố Luân Đôn cổ kiêu hãnh. Chúng tôi không muốn nói là trong một dịp lễ đăng quang, mà trong một buổi lễ ra mắt của ngài thị trưởng. Ở thời đó, những ông tổ đã sáng lập nên nước Cộng hòa, những nhà chính khách, tăng lữ, tướng lĩnh, cho rằng mình có trách nhiệm phải khoác một vẻ ngoài trang trọng và uy nghi. Vẻ ngoài ấy, theo đúng phong cách cổ, được xem như tấm áo choàng bắt buộc đối với kẻ có địa vị cao trọng trong xã hội. Tất cả bọn họ ra đường long trọng, đi diễu hành trước con mắt của công chúng, và qua nghi thức đó tạo ra một uy phong cần thiết phủ lên cái cơ cấu đơn sơ của một chính quyền vừa hình thành mới mẻ như vậy. Thế rồi dân chúng cũng được cho phép, nếu không phải là được khuyến khích, buông lơi việc thực hiện nghiêm khắc và chặt chẽ phong cách cần cù khổ hạnh về mọi mặt, mà trong tất cả các thời điểm khác dường như họ xem là cùng một khối duy nhất, cùng máu thịt với tôn giáo của họ. Quả tình là ở nơi đây không có những hình thức vui chơi mà quần chúng có thể tìm thấy một cách thật dễ dàng ở nước Anh của thời nữ hoàng Elizabeth đệ nhất hoặc thời vua James. Không có những buổi kích cương thô thiển, không có người hát rong với cây đàn hạt và khúc ballad cổ truyền, cũng không có người nhạc sĩ lang thang với một con khỉ nhảy theo tiếng nhạc, không có chàng nghệ sĩ xiếc tung hứng với những trò ảo thuật, không có chú hề để cù cho đám đông rộn lên tiếng cười vì những câu pha trò cũ rích. Dễ thường có đến 100 năm nay rồi, nhưng vẫn còn hiệu lực, bởi khéo khơi những nguồn khoáng đạt hơn hết trong nỗi đồng cảm vui nhộn của quần chúng. Ở đây, tất cả những vị bậc thầy ấy của nhiều ngành khác nhau trong khoa mua vui ắt hẳn phải bị cấm đoán nghiêm khắc, không những bởi khuôn phép khắt khe của luật pháp, mà còn bởi trạng thái tình cảm chung của xã hội. Tình cảm này là nhân tố tạo sức sống cho luật pháp. Tuy nhiên, không phải vì thế mà gương mặt quảng đại và trung thực của nhân dân lại không nở nụ cười, nét cười hơi khắc nghiệt có lẽ, nhưng cũng cười rộng mở. Mà cũng không phải là không có thú vui chơi. Những thứ cuộc vui mà trước đây lâu rồi dân định cư đã chứng kiến và tham dự ở những phiên chợ nông thôn và trên những bãi cỏ xanh ở các xóm làng bên nước Anh. Những thứ cuộc vui mà người ta thấy đáng được duy trì trên miền đất mới này có lợi cho việc nuôi dưỡng lòng dũng cảm và chí khí kiên cường thiết yếu cho con người của họ. Đây đó, trên quảng trường họp chợ, người ta tụ tập xem những cuộc đấu vật theo những kiểu khác nhau của Cornwall và Devonshire. Trong một góc bãi đang diễn ra một trận đấu gậy giao hữu, và thu hút sự chú ý của công chúng hơn tất cả là trên cái bục bêu đã được nói đến bao lần trong cuốn truyện này. Hai võ sĩ bắt đầu một cuộc biểu diễn kiếm thuật với thanh gươm và chiếc mộc. Nhưng thất vọng cho công chúng biết bao, cuộc đấu gươm đẹp mắt này đột nhiên bị chấm dứt vì sự can thiệp của viên tư tế thành phố. Ông này không thể hình dung nổi làm sao lại có thể để cho sự tôn nghiêm của phép nước bị vi phạm bởi sự lạm dụng một trong những vị trí dành cho việc thi hành luật pháp như vậy. Có thể cũng không phải là quá đáng nếu khẳng định khái quát rằng trong vấn đề vui đón một ngày lễ, người dân hồi ấy còn được hoan hỷ hơn so với con cháu của họ, ngay cả lớp người đời sau xa lắc xa lơ như chúng tôi. Bởi lúc ấy, họ đang ở trong giai đoạn chỉ mới bắt đầu mang khí sắc buồn bã, và đời cha ông sát ngay trước họ đã sống trọn những ngày biết như thế nào là vui chơi hoang lạc. Lớp con cháu tiếp ngay sau họ, tức thế hệ kế tiếp những người di cư đầu tiên, là lớp người mang sắc thái tối tăm nhất của chủ nghĩa thanh giáo, và do đó đã làm u ám bộ mặt quốc gia đến độ tất cả những năm về sau không thể nào đủ để làm tươi sáng lại bộ mặt đó. Ngay cả thế hệ chúng tôi vẫn còn phải học lại nghệ thuật đã bị lãng quên của niềm vui. Bức tranh của sự sống con người tại quảng trường họp chợ hôm đó, mặc dầu nhìn chung mang màu sắc xám, nâu và đen của dân định cư, nhưng vẫn được một số nét chấm phá nhiều màu khác làm cho sinh động lên. Một đám người da đỏ với kiểu trang phục lòe loẹt mang rợ, những chiếc áo bằng da hươu theo nhiều hình kỳ dị, những dây đai tết bằng các chuỗi vỏ sò, những vệt đất son vàng và đỏ, những chiếc lông chim với vũ khí là cung tên và giáo lấp mũi đá nhọn, đứng tách ra một bên với vẻ mặt còn nghiêm nghị sắc đá hơn cả sắc diện của người thanh giáo. Nhưng dù cho những người mang di bôi màu lè loẹt này mang vẻ hoang dại là thế, họ cũng chưa phải là nét nổi bật hoang dại nhất trên bức tranh toàn cảnh. Những kẻ đáng được chú ý một cách đặc biệt như thế là các chàng thủy thủ, một phần trong số trai bạn trên chiếc tàu từ Spanish Main tới, đã lên bờ tới đây xem quang cảnh vui chơi trong ngày bầu cử. Họ là những tay bạc mạng đầy vẻ lỗ mãng, khuôn mặt sạm đen vì nắng, xồm xoàm những râu là râu, chiếc quần rộng và ngắn bó ngang hông dưới chiếc thắt lưng thường cài một tấm thẻ bằng vàng thô ráp, và luôn luôn đeo một con dao dài, có khi một thanh gươm. Dưới những chiếc mũ rộng vành bằng lá cọ ngời lên những đôi mắt, trong đó có một ánh hung ác của thú dữ, ngay cả khi họ tỏ thái độ thân thiện và vui vẻ. Họ vi phạm không chút sợ hãi ngại ngùng những phép tắc mà tất cả mọi người khác bắt buộc phải tuân theo, hút thuốc lá ngay trước mũi ngài tư tế, dù rằng đối với dân trong thành phố, mỗi hơi thuốc nhả ra bị phạt một đồng xi linh. Tùy thích nốc từng hơi dài rượu vang hoặc rượu mạnh đựng trong những lọ bẹt bỏ túi, mà họ thoải mái chìa ra một đám đông xung quanh đang há hốc miệng ra lo lắng nhìn họ. Thế đấy, đặc điểm đáng chú ý của thứ luân lý không hoàn chỉnh trong thời đại ấy, dù chúng ta gọi nó là nghiêm khắc, biểu thị ở thái độ dung túng bọn người đi biển, không những cho họ được làm những điều quái đản trên đất liền mà còn để cho họ có những hành động còn kinh khủng hơn nhiều trong chính môi trường của họ trên biển cả. Trong thời chúng ta hiện nay, kiểu thủy thủ hồi đó có thể bị kết tội là cướp biển. Chẳng hạn như đoàn thủy thủ của chính chiếc tàu nói trên đây, mặc dù không phải là một vật mẫu tệ hại của phường gấu biển, nhưng chẳng mấy ai còn hồ nghi rằng họ đã phạm, theo cách diễn đạt của chúng ta, tội nhũng nhiễu nền thương mại Tây Ban Nha trên biển, thứ tội đáng phải kết án treo cổ trước một tòa án hiện đại. Nhưng trong thời xưa ấy, biển cả cứ tha hồ mà nhào lộn, mà sủi bọt, mà nổi sóng cồn theo ý thích của riêng mình, hoặc duy nhất chịu sự chi phối của gió bão, chứ luật pháp con người hầu như không có một toan tính nào nhằm áp đặt những phép tắc cho nó. Cả giang hồ làm nghề hải khấu, đầu cọn sống, có thể từ bỏ cái nghề ấy và lập tức trở thành, nếu anh ta muốn, một con người lương thiện và ngoan đạo trên đất liền. Mà ngay cả trong khi anh ta đang lao theo cuộc sống liều lĩnh ấy, anh ta cũng không hề bị xem như một phần tử làm ô danh, kẻ nào giao dịch buôn bán hoặc ngẫu nhiên quan hệ với anh. và như vậy là các bậc lão thành thanh giáo mặc áo choàng đen, dải cổ áo hồ cứng và đội mũ chóp nhọn vẫn nở những nụ cười, không phải là không khoan dung trước tiếng la hò ôm sòm và cung cách thô lỗ của những người đi biển vui nhộn ấy. Và cũng không ai ngạc nhiên hoặc cất tiếng chỉ trích khi người ta nhìn thấy một công dân danh giá như viên thầy thuốc già Roger Chillingworth đi vào quảng trường họp chợ, đến nói chuyện riêng thân mật với người thuyền trưởng của chiếc tàu đáng nghi ngờ ấy. Gã thuyền trưởng này là nhân vật có bộ cánh lòe loẹt và bảnh bao nhất, hào nhoáng hơn rất nhiều so với tất cả mọi người trong đám đông. Gã đeo trên quần áo vô khối những tua dải rực rỡ, đội chiếc mũ có đường ren vàng, một dây chuyền vàng ôm quanh, trên cắm một chiếc lông chim. Gã đeo bên mình một thanh gươm và trên trán có một vết gươm chém, mà theo lối đệ tóc của gã thì có vẻ như gã thích phô ra chứ không muốn giấu đi. Nếu là một người dân trên đất liền thì hầu như không thể mang bộ cánh ấy và giơ cái bộ mặt ấy ra và phô bày cả hai thứ ấy với một vẻ táo tợn như vậy mà tránh khỏi một cuộc hỏi cung nghiêm khắc trước một vị quan tòa và có thể bị một khoản tiền phạt hoặc vào tù, hoặc có lẽ một vài giờ bị cùm dơ mặt trên bục bêu. Thế nhưng trong trường hợp viên thuyền trưởng này thì người ta coi tất cả những thứ đó như là những thuộc tính gắn liền với tính cách nhân vật, chẳng khác gì lớp vảy sáng óng ánh gắn liền với con cá. Sau khi chia tay với lão thầy thuốc, viên thuyền trưởng chiếc tàu sắp nhổ neo đi Bristol lững thững dạo vẩn vơ trên quảng trường họp chợ cho đến khi tình cờ đi lại gần nơi Hector Prynne đang đứng. Gã nhận ra chị và không một chút do dự, gã bước tới nói chuyện với chị. Như thường lệ ở bất kỳ chỗ nào Hector Prynne đứng, lúc này xung quanh chị đã hình thành một khoảng trống nhỏ, một thứ vòng tròn thần kỳ. Mặc dù người ta chen vai thích cánh nhau cách chị một khoảng ngắn, nhưng không ai đánh bạo hoặc có ý định bước vào vòng tròn ấy. Đó là một hình ảnh tiêu biểu sinh động của tình cảnh cô đơn về tinh thần, trong đó chữ A màu đỏ đã giam hãm kẻ mà số kiếp buộc phải đeo nó. Sự cô đơn ấy một phần do chính sự dè dặt của chị và một phần do sự rụt lại theo bản năng của các đồng bào của chị, mặc dù lúc này sự rụt lại đó không còn mang tinh thần hắt hủi. Cái khoảng trống ấy nếu như trước kia không bao giờ có tác dụng gì hay thì lúc này nó lại là điều kiện thuận lợi giúp Hester và gã thuyền trưởng có thể nói chuyện với nhau mà không có nguy cơ bị ai nghe lỏm. Và tiếng tăm về Hester Prynne trong công chúng đã đổi thay nhiều đến nỗi ví như bà mệnh phụ đoan trang giữ nghiêm đức hạnh nhất trong thành phố mà có đứng nói chuyện với gã giang hồ này như chị thì mức độ bị tai tiếng cũng chỉ ngang chị mà thôi. Vậy là thưa bà, người thuyền trưởng nói, tôi sẽ phải cho người chuẩn bị thêm một giường ngủ nữa ngoài số mà bà đã yêu cầu trước. Trong chuyến đi này tôi không còn phải sợ bệnh siêu bút và sốt phát ban nữa, cộng với ông thầy thuốc của tàu có thêm vị bác sĩ này nữa thì điều nguy hiểm duy nhất cho chúng tôi lại sẽ là do những thuốc thang cao đơn hoàn tán gây ra. Hơn nữa, chúng tôi lại đang có trên tàu hàng đống thuốc men mà tôi đã mua của một tàu Tây Ban Nha. Ông muốn nói gì vậy? Hector giật nảy mình, lộ vẻ hoảng hốt nhiều hơn mức mình tự cho phép. Ông có thêm một hành khách nữa sao? Cả thuyền trưởng kêu lên. Thế ra bà chưa biết là cái ông bác sĩ kia kìa. Ông ta xưng tên là Chillingworth, đã tỏ ý vui lòng muốn thử một chuyến đi trên tàu tôi cùng với bà. Ấy, lẽ ra bà đã biết rồi chứ, vì ông ta bảo tôi là ông ta cùng nhóm bạn hữu với bà, và ông ta rất thân với cái ông gì mà bà đã nói hôm trước, người đang lâm vào hiểm họa dưới bàn tay những lão cầm quyền thanh giáo cay độc ấy mà. Đúng, họ rất quen biết nhau. Chị trả lời với một vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng rụng rời thất vọng đến cùng cực. Họ đã ở với nhau lâu. Cuộc trao đổi giữa gã thuyền trưởng và Hector Prynne đến đó chấm dứt. Nhưng cùng lúc ấy chị trông thấy chính lão Roger Chillingworth đứng ở góc xa nhất cuối quảng trường họp chợ, đang nhìn chị mỉm cười. Ôi cái mỉm cười ghê gớm, truyền đi một ý nghĩ thầm kín thật là khủng khiếp. Ngang quảng trường rộng lớn đang rộn rã, qua mọi tiếng nói cười, qua mọi nghĩ suy, qua mọi tâm trạng và mọi niềm thích thú của đám đông ồn ào náo nhiệt. Chương 22. Đám rước. Trước khi Hector Springer có thể tỉnh trí lại và suy nghĩ xem liệu có gì khả dĩ thực hiện được trong tình huống mới đảo lộn làm sững sờ choáng váng này, bỗng nổi lên tiếng quân nhạc đang tiến dần lại dọc một con đường kế cận. Nó báo hiệu cuộc diễu hành của các vị quyền cao chức trọng đang trên đường đi tới ngôi nhà thờ ở quảng trường. Tại nhà thờ này, theo đúng một tục lệ đặt ra từ thuở ban đầu ấy và suốt từ ngày đó vẫn được duy trì, đức cha Dimmesdale sẽ giảng bài thuyết giáo ngày bầu cử. Chẳng mấy chốc, đoạn đầu của đám rước đã hiện ra với bước đi chậm rãi và trang nghiêm, ngoặt theo một góc phố rồi đi ngang qua quảng trường họp chợ. Đi đầu là đoàn quân nhạc, họ dùng nhiều loại nhạc cụ khác nhau, có lẽ không hợp với nhau lắm và trình độ chơi nhạc cũng không cao, thế nhưng cũng đạt được mục đích trọng đại của cuộc hòa âm của kèn trống hướng về quần chúng. Mục đích đó là truyền một khí sắc tôn nghiêm hơn và hùng dũng hơn cho quang cảnh đang diễu qua trước mắt mọi người. Thoạt tiên bé bẹt thích thú vỗ tay, nhưng ngay sau đó ngừng bặt. Sự bồn chồn đã khiến bé liên tục rộn rực suốt buổi sáng nay bỗng lắng xuống một lúc. Bé im lặng đứng nhìn chăm chú và dường như được nâng lên tựa con chim biển nổi bập bềnh trên những ngọn sóng còn nhấp nhô vương dài của tiếng nhạc. Nhưng rồi bé lại rơi vào trạng thái tâm thần kích động như cũ khi nhìn thấy những tia phản chiếu ánh nắng chói lóa trên vũ khí và các bộ giáp trụ sáng loáng của một đại đội quân sĩ đi tiếp sau đoàn quân nhạc, làm đội hộ tống danh dự của cuộc diễu hành. Đội quân này, mà hình thức tổ chức vẫn còn tồn tại qua dòng lịch sử, đã tiếp tục cuộc hành quân từ thuở xa xưa ấy xuống đến đời nay, luôn giữ được một tiếng tăm lâu đời đầy vinh dự. Trong đội ngũ của nó không có thành phần lính đánh thuê, mà chỉ gồm những con người hào hiệp, sôi nổi, tinh thần thượng võ. Những con người này đã tìm cách lập nên một thứ hội chiến binh. Trong hội đó, cũng giống như trong một hội kết giao của những hiệp sĩ dòng tu Templar, thành viên của một dòng tu vừa mang tính chất tôn giáo, vừa mang tính chất quân sự, do quân thập tự chinh thành lập năm 1118 ở Jerusalem để bảo vệ những kẻ hành hương tới đất thánh. Họ có thể học tập khoa học chiến tranh và trong chừng mực mà sự tập dượt thời bình có tác dụng đào luyện được cho họ, họ có thể học cách thực hành chiến tranh ở tư thế hiên ngang, đầy tự hào của mỗi thành viên trong đại đội ấy. Người ta có thể thấy rõ sự đánh giá cao của thời đại đó đối với binh nghiệp. Một số người trong bọn họ, do những thành tích phục vụ ở Hà Lan và trên những chiến trường khác ở châu Âu, đã thật sự xứng đáng với danh hiệu và vinh quang của người chiến sĩ. Hơn nữa, toàn bộ đội ngũ chỉnh tề ấy, trong những bộ giáp bóng lộn, chiếc ngù lông lắc lư gật về phía trước trên chõm những chiếc mũ bằng sắt sáng ngời, đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ về một sự rực rỡ chói lọi mà không một cuộc biểu diễn nào trong thời hiện đại hòng sánh kịp. Tuy nhiên, trước con mắt của một nhà quan sát chín chắn thâm trầm, thì những người có địa vị cao trọng trong giới dân sự đi diễu hành trong hàng ngũ tiếp ngay sau đội quân hộ tống lại là những mục tiêu đáng chú ý hơn. Ngay cả ở phong thái bên ngoài, họ biểu thị một tính cách uy nghi, đường bệ, khiến cho lối đi bước dài ngạo nghễ của người chiến binh nơm có vẻ thô kệch, nếu không phải là lố bịch. Trong thời đại ấy, cái mà chúng ta gọi là tài năng được quan tâm đến ít hơn rất nhiều so với hiện nay. Còn những nhân tố chắc nặng tạo ra sự vững chãi và chững chạc trong tính cách thì được vô cùng coi trọng. Dân chúng hội ấy mang nặng bệnh sùng bái di truyền. Thứ bệnh này nếu còn tồn tại trong con người những thế hệ đời sau của họ thì cũng chỉ còn một phần nhỏ, với một sức tác động đã suy giảm đi rất nhiều trong vấn đề lựa chọn và đánh giá những vị thay mặt dân điều hành công vụ. Sự thay đổi này có thể đưa lại cái hay hoặc cái dở, và một phần nào đó có lẽ cả hay lẫn dở. Trong thời xưa ấy, những người Anh đến định cư trên những miền duyên hải hoang dã này, bỏ lại đằng sau tất cả những thứ vua chúa, quý tộc và mọi tầng lớp cao sang đáng kinh khiếp. Nhưng trong con người của họ vẫn còn nguyên vẹn một tính năng là lòng sùng bái, mạnh mẽ như một nhu cầu tất yếu. Đã đặt cả niềm tôn sùng ấy vào mái đầu bạc và vầng trán tôn nghiêm của tuổi già, vào đạo đức liêm khiết qua thời gian dài thử thách, vào sự từng trải vững vàng và những kinh nghiệm nhóm đau buồn, vào những thứ khả năng thiên phú có khí chất trang nghiêm và sức nặng, cho người ta một ý niệm về tính bền vững và được định nghĩa chung là tư cách đáng kính. Bởi vậy, những nhà chính khách trong thuở ban sơ ấy, những Prestwick, những Endicott, những Dudley, những Bellingham, được dân chúng lựa chọn đưa lên cương vị quyền lực, dường như thường thường chẳng phải là tài cán gì mà chỉ nổi lên nhờ tính cách đỉnh đạt chắc nịch, chứ không phải nhờ sự linh lợi sắc sảo của trí tuệ. Họ có sức dũng cảm chịu đựng và khả năng tự lực, và trong những thời điểm khó khăn nguy biến, họ đứng lên ngoan cường, bảo vệ lợi ích dân tộc như một tuyến vách đá đương đầu với sóng bão. Những nét tính cách ấy thể hiện rõ trên vẻ mặt kiên quyết và thể chất phát triển to lớn của các vị quan chức chính quyền mới của miền định cư đang diễu qua kia. Xét về mặt phong thái biểu hiện một uy quyền tự nhiên, nước mẹ Anh quốc sẽ không có gì phải lấy làm hổ thẹn nếu chấp nhận những người con lỗi lạc nhất này của một nền dân chủ thật sự được chọn vào Thượng nghị viện hoặc Hội đồng cơ mật của Hoàng gia Anh. Đi tiếp sau hàng ngũ các vị quan chức là nhà thần học trẻ tuổi ưu tú mà công chúng đang chờ đợi để được nghe giảng bài thuyết giáo thần thánh nhân ngày lễ trọng đại này. Nghề nghiệp của người trong thời đại ấy là thứ nghề nghiệp thể hiện năng lực trí tuệ lớn hơn rất nhiều so với nghề làm chính trị. Chưa nói đến một động cơ cao hơn, sự kính trọng gần như là tôn thờ của toàn thể cộng đồng đối với giới tăng lữ đã có một lý do thôi thúc đủ mạnh mẽ để thu hút vào nghề nghiệp này những niềm khát vọng thiết tha nhất. Ngay cả cương vị quyền lực về chính trị cũng nằm trong tầm tay của một giáo sĩ có tài năng, chẳng hạn như trường hợp Engreiser Master. Những người đang đứng nhìn Dimmesdale lúc này nhận thấy rằng kể từ khi anh đặt một chân tới bờ biển miền New England, chưa bao giờ anh biểu lộ một sinh lực dồi dào như trong dáng đi và khí sắc của anh hôm nay, giữa lúc anh đang theo bước mọi người trong đoàn diễu hành kia. Bước chân đi không yếu đuối như mọi lần khác, thân hình anh không còng xuống, bàn tay cũng không còn đặt lên tim một cách thiểu não. Tuy vậy, nếu nhìn chàng giáo sĩ với cách nhìn đúng đắn, thì dường như sức mạnh ấy không phải là của phần thể xác. Có thể nó là của linh hồn, do bàn tay hỗ trợ của các thiên thần truyền cho. Cũng có thể nó là niềm hồ hởi được tạo ra nhờ thứ rượu bổ hiệu nghiệm chỉ chưng cất nên được trên lò lửa nóng rực của quá trình tư duy nhiệt thành và liên tục lâu dài. Hay cũng có thể là khí chất nhạy cảm của anh được tiếp thêm sinh lực bởi tiếng nhạc inh ỏi chói tai đang cất cao và nâng anh trên cánh sóng bay bổng của nó lên phía trời xanh. Tuy nhiên trong đôi mắt của người lơ đãng thế kia không biết liệu đức cha Dimmesdale có để tai nghe tiếng nhạc không. Thể xác của người đang cử động kia tiến về phía trước với một sự sung sức chưa từng thấy, nhưng tâm tư của người để ở đâu? Tách ra xa và rút vào sâu trong địa hạt riêng của mình. Tâm trí người đang bận rộn với một sức hoạt động linh lợi phi thường, sắp xếp thành hàng ngũ một cuộc diễu hành của những ý, những lời trang trọng, chốc nữa sẽ từ địa hạt đó được đưa ra trình bày trước công chúng. Và bởi vậy, người không thấy gì, không nghe gì, không biết gì về mọi sự đang diễn ra quanh mình. Những nhân tố tinh thần đang đảm nhận cái thân thể yếu đuối và dẫn nó tiến lên, không cảm thấy đó là một gánh nặng, biến nó thành tinh thần như mình. Nhưng con người có trí tuệ lạ thường mà tinh thần đã mang tính bệnh hoạn, thì thỉnh thoảng trong trường hợp đặc biệt lại có khả năng nỗ lực to lớn ấy. Họ ném vào nỗ lực ấy toàn bộ vốn liếng sinh khí trong nhiều ngày của họ, rồi sau đó trở lại tình trạng không có sinh khí trong bằng ấy ngày nữa. Hester Brinner đưa mắt nhìn chàng mục sư chăm chăm không rời. Một cảm giác buồn thảm xâm chiếm cả tâm hồn chị. Tại sao và do đâu, chị cũng chẳng biết nữa. Chị thấy anh dường như quá xa xôi cách biệt với môi trường của riêng mình. Chị không sao với tới được. Trước đó chị đã hình dung rằng nhất thiết phải có một cái liếc nhìn, nhận ra nhau, trao đổi giữa anh và chị. Chị nhớ đến khu rừng mờ tối nơi thung lũng nhỏ hiu quạnh, đến tình yêu, nỗi thống khổ, khúc thân cây phủ đầy rêu, nơi chị đã ngồi bên anh, tay nắm tay, hòa lẫn tiếng trò chuyện đượm sầu và say sưa của hai người vào tiếng thầm thì u buồn của con suối nhỏ. Lúc đó họ đã thấu hiểu nhau sâu sắc biết chừng nào. Còn bây giờ, có phải là anh đó không? Chị hầu như không nhận ra anh nữa. Con người kia đang đi qua với vẻ kiêu hãnh, được bao bọc trong âm thanh vang lừng của tiếng nhạc, có thể cho là như vậy, cùng với đoàn diễu hành của những nhà lãnh đạo oai vệ và tôn nghiêm. Con người kia khó với tới biết bao trên cương vị xã hội của anh, và lại càng khó với tới trong viễn cảnh xa vời của những tư tưởng không đồng cảm của anh. Qua đó, chị nhìn thấy anh giữa lúc này. Tinh thần chị đổ sụp xuống khi trong óc nảy ra ý nghĩ rằng chắc hẳn tất cả đều chỉ là ảo ảnh. Và dù chị đã hình dung thấy một cách sinh động là thế, nhưng giữa chàng giáo sĩ với em không thể có một mối quan hệ thực tế nào. Và trong con người của chị còn nhiều chất đàn bà đến nỗi khó mà chị có thể tha thứ cho anh. Giữa lúc này lại càng ít khả năng hơn cả, khi mà tiếng bước chân nặng nề của vận mệnh của họ đang tiến đến gần, mỗi lúc một gần, gần lại, gần lại. Khó mà tha thứ việc anh đã có thể rút lui hoàn toàn như vậy ra khỏi thế giới chung của hai người, trong khi chị dò dẫm trong bóng tối mịt mù, giơ hai tay giá buốt ra sờ soạn mà chả tìm thấy anh đâu. Bẹt như thấy được và chịu ảnh hưởng của những cảm xúc của mẹ, hoặc là chính bé cũng cảm thấy vị mục sư xa vời đằng sau một bức tường cách biệt không thể hiểu thấu được. Trong khi đoàn người tiếp tục diễu qua, bé bứt rứt bồn chồn nhảy tới nhảy lui như con chim xao xuyến muốn cất cánh bay đi. Đến khi toàn bộ đám rước đã đi qua hết, bé ngước nhìn vào mặt mẹ. "Mẹ ơi," bé nói, "có phải ông ấy cũng chính là ông mục sư đã hôn con bên bờ suối không?" "Im đi con," bé bạc yêu của mẹ. Người mẹ thì thầm, "ở nơi họp chợ này, chúng ta không được nói hoài đến những gì xảy ra với chúng ta trong rừng." "Con không chắc có phải là ông ấy đấy không? Trông ông ấy lạ quá mẹ." Đứa bé tiếp tục nói, "nếu không con đã chạy lại với ông ấy, đòi ông ấy hôn con ngay lúc này trước mặt mọi người, như ông ấy đã hôn con giữa rừng cây già tối ôm ấy. Nếu vậy ông mục sư sẽ nói gì mẹ nhỉ?" Ông ấy có vội đặt tay lên tim và quát mắt nhìn con, bảo con xéo đi không hả mẹ? "Ông ấy sẽ nói là không phải lúc," Hector trả lời con. "Là có ai lại hôn giữa quảng trường họp chợ này, chứ còn nói gì nữa bạn?" cũng may cho con đấy, con bé ngốc nghếch à, là con không nói gì với ông ta. Ấy cũng thứ cảm nghĩ như vậy về mục sư Dimmesdale dưới một sắc thái khác, lại được một người nữa phát biểu ra. Con người ấy do tính lập dị, hay phải nói là sự mất trí, đã là một điều mà ít người trong thành phố này dám làm. Tiếp xúc chuyện trò với kẻ đeo chữ A màu đỏ giữa công chúng. Con người kỳ cục ấy là mụ Hitchpin. Hôm nay ra đây xem đám rước, diện bộ cánh tuyệt đẹp, với chiếc cổ áo xếp nếp ba tầng, một cái yếm thêu, chiếc áo dài bằng nhung mượt mà lộng lẫy, và chấm cây gậy bịch đầu bằng vàng. Vì mụ già nổi tiếng khắp nơi là vai chính trong tất cả những vụ lên đồng, gọi hồn đang xảy ra liên tục. Tiếng tâm này về sau đã làm mụ phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Nên mọi người tránh ra nhường đường cho mụ, và dường như sợ chạm vào quần áo mụ, như thể nó mang bệnh dịch trong các nếp gấp qua Mỹ của nó. Thấy mụ đứng cùng Hester Brinner, dù hiện nay biết bao nhiêu người đã có thiện cảm với Hester đã là thế, nỗi sợ hãi của công chúng đối với mụ Hitchpin lại tăng lên bội phần, gây ra một sự nhốn nháo kích động ở nơi có hai người đàn bà này đang đứng trên quảng trường họp chợ. Này, có một đầu óc người trần nào lại có thể tưởng tượng được nào? Mụ già thì thầm vào tai Hester như với một người tri kỷ. Hãy nhìn vào cái con người siêu phàm kia kìa, vị thánh giữa trần gian như mọi người đã xác nhận. Và ta phải nói là trong ông ta cũng có vẻ như thế thật. Ai là người lúc này nhìn thấy ông ta đi qua trong đám rước mà ngờ được rằng chỉ mới đây thôi chứ có lâu la gì. Ông ta vừa rời khỏi phòng làm việc, vừa đi vừa lẩm nhẩm nghiền ngẫm một đoạn trích trong Kinh Thánh bằng tiếng Hebrew. Ta đảm bảo như vậy đó. Để đi vào rừng hóng một cái. À ha, Hester Brinner, chúng ta rất hiểu như thế nghĩa là gì. Nhưng quả thật, ta khó mà tin được con người đang đi diễu hành kia chính là ông ta. Ta đã nhìn thấy nhiều người trong giáo hội bước đằng sau dàn nhạc, nhạc nhún nhảy theo cùng một nhịp điệu với ta, trong khi một ngày nào đó là tên kéo nhị, và cũng có thể ngài là một thầy mo của đám da đỏ hay một thầy phù thủy vùng Lapland, vùng cực bắc các nước Bắc Âu. Thay tay đổi chủ với chúng ta cũng nên. Đàn bà chúng mình mà biết mùi thế tục thì chỉ là chuyện vặt vãnh, nhưng đằng này lại là ông mục sư. Nhà chị có thể nói chắc cho ta hay, Hester, có phải ông ta chính là con người đã gặp nhà chị trên con đường trong rừng không? Thưa bà, tôi không hiểu bà nói gì. Hester Brinner trả lời, cảm thấy mụ Hitchpin đang cơn loạn óc, nhưng giật nảy mình kinh hoảng khi thấy mụ khẳng định một cách quả quyết như vậy mối quan hệ cá nhân giữa nhiều người, trong đó có chị, với quỷ sứ. Tôi không được phép phát biểu một cách tùy tiện về một vị mục sư uyên bác và ngoan đạo của Chúa như đức cha Dimmesdale. Thôi đi, xin bà, thôi đi. Mụ già kêu lên, vung vẩy ngón tay chỉ vào giữa mặt Hester. Nhà ngươi tưởng rằng con người như ta đây đã biết bao nhiêu lần đi vào rừng mà lại không có tài xét đoán xem có ai khác cũng đi vào đấy không ư? Ta biết hết, mặc dù trên tóc chúng không còn vương lại một tí gì của những vòng hoa dại mà chúng tết lên đầu để nhảy múa trong rừng. Ta biết ngươi, Hester, vì ta nhìn thấy cái dấu hiệu kia trên ngực ngươi. Chúng ta đều nhìn thấy nó ban ngày, còn ban đêm thì nó phát sáng như một ngọn lửa đỏ. Ngươi đeo nó công khai, bởi vậy không còn cần phải bàn cãi gì về nó. Nhưng còn ông mục sư này, để ta rỉ tai ngươi một điều. Khi ma vương thấy một trong những bầy tôi của người đã ký tên và được đóng dấu, mà lại quá nhút nhát không dám thú nhận mối quan hệ giữa gã với người, như đức cha Dimmesdale chẳng hạn, thì người có một phép xếp đặt các vấn đề sao cho cái dấu đó nhất định phải được bộc lộ ra rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật, trước con mắt của bàn dân thiên hạ. Ông mục sư cố tìm cách giấu cái gì vậy, với bàn tay luôn luôn đặt lên tim? Hả, Hester Brin? Có cái gì ở đấy hả bà, Hitchpin? Bé bẹt háo hức hỏi. Bà đã nhìn thấy chưa? À, không thành vấn đề, cháu yêu quý. Mụ Hiếp Binh vừa trả lời vừa cung kính cúi rạp xuống chào bác bạc. Thế nào cũng có lúc bản thân cháu sẽ nhìn thấy, không lúc này thì lúc khác. Này cháu, người ta bảo cháu thuộc dòng dõi ông chúa yêu đấy. Cháu có muốn một đêm nào đó tốt trời cùng với bà đi thăm bố cháu không nào? Lúc ấy cháu nhất định sẽ biết tại sao ông mục sư lại cứ đặt tay lên tim như vậy. Rồi cất tiếng cười lanh lảnh mà khắp cả quảng trường có thể nghe thấy. Mụ già quý phái kỳ dị từ giã hai mẹ con Hester ra đi. Đúng vào lúc ấy, lễ cầu kinh mở đầu vừa được cử hành xong trong nhà thờ, và người ta nghe tiếng của đức cha Dimmesdale cất lên, bắt đầu bài thuyết giáo của mình. Một nỗi xúc động không sao cưỡng lại được đã khiến chị tiến đến khu vực gần đó. Vì ngôi thánh đường đã chật ních những người, không thể thêm một ai chen chân vào được, chị chọn một chỗ đứng bên cạnh cái bục bêu. Đứng ở đây đủ gần để nghe được toàn bộ bài thuyết giáo. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng tất cả những tiếng trầm bổng khác nhau. Qua đó chị nhận thấy giọng nói rất đặc thù của chàng giáo sĩ đều lọt được đến tai chị. Cái giọng phát ra những âm thanh ấy tự nó là một khả năng thiên phú kỳ diệu, tuyệt vời, đến độ một người đứng nghe dù không hiểu gì thứ ngôn ngữ mà người thuyết giảng đang dùng để nói vẫn có thể thấy mình được đu đưa êm dịu bởi chỉ riêng tiếng nhạc và nhịp điệu của nó. Giống như mọi loại âm nhạc khác, nó toát ra hơi thở của đắm say và rung cảm, của mọi nỗi xúc động mãnh liệt hoặc dịu dàng, bằng thứ tiếng mẹ đẻ đối với trái tim con người, dù được truyền thụ ở một địa phương nào đi nữa. Tuy những âm thanh ấy có bị nghẹt lại vì truyền qua những bức tường là thế, mà Hester Pliner vẫn say sưa lắng nghe với một niềm xúc cảm thật mạnh mẽ, một sự cảm thông thật thân thương, đến nỗi bài thuyết giáo từ đầu đến cuối có một ý nghĩa riêng đối với chị, hoàn toàn tách rời khỏi những lời lẽ không thể phân biệt được rõ của nó. Nếu nghe rõ hơn, có lẽ những lời ấy sẽ có thể chỉ là một môi trường trung gian, thô thiển hơn, làm cho ý nghĩa tinh thần bị cản lại. Lúc thì chị bắt gặp một giọng cầm hẳn xuống như tiếng gió lắng dịu để nghỉ ngơi. Lúc thì chị thấy mình được nâng lên cùng bay bổng khi tiếng nói cất cao qua những mức phát triển tăng dần của sự ngọt ngào và quy lực, cho đến khi âm lượng của nó dường như bao bọc lấy chị trong một bầu không khí hải hùng và tôn nghiêm trang trọng. Tuy nhiên, dù giọng nói ấy thỉnh thoảng vang động uy nghi là thế, thực chất nó vẫn luôn luôn chứa đựng một sự não nùng, một tiếng kêu đau to hoặc nhỏ biểu lộ nỗi thống khổ, có thể hiểu là tiếng kêu rên khe khẽ hoặc tiếng thét lớn của loài người khổ đau, làm rung động sợi tơ nhạy cảm trong mọi tâm hồn. Đôi lúc tất cả những gì có thể nghe thấy chỉ là cái âm thanh xúc động sâu xa ấy, mà cũng khó mà nghe thấy được, buông ra như một tiếng thở dài giữa thinh không im lặng đau buồn. Nhưng ngay cả khi giọng chào mục sư cất cao, sang sảng và oai nghiêm, khi nó trào lên không gì kiềm chế được, khi nó vươn đến mức tột bậc về bề rộng và quy lực, ngập ứ trong nhà thờ, đến độ muốn phá vỡ bốn bức tường rắn chắc để bung ra, truyền lan giữa đất trời. Ngay cả khi đó, nếu người ta chăm chú lắng nghe và cố ý tìm cho ra, người ta vẫn có thể lại phát hiện ra được cái tiếng kêu đau đớn ấy. Nó là cái tiếng kêu gì vậy? Tiếng than thở của một trái tim con người trĩu nặng đau buồn, có thể là mắc tội, đang bộc lộ ra với tấm lòng quảng đại của loài người điều thầm kín ấy, hoặc tội lỗi hoặc nỗi đau, và cầu xin sự thông cảm hoặc tha thứ vào mỗi lúc, trong mỗi âm tiết phát ra. Và lời cầu xin ấy bao giờ cũng được đáp ứng. Chính cái tiếng kêu thầm thì sâu thẳm và liên tục ấy đã tạo nên sức lôi cuốn kỳ diệu của chàng giáo sĩ. Trong suốt thời gian ấy, Hester đứng yên như một pho tượng dưới chân bục bêu. Nếu như không phải là giọng nói của chàng mục sư đã giữ chân chị lại, thì hẳn là đã có một sức hút không thể nào né tránh được tại điểm này. Nó đã đánh dấu giờ khắc đầu tiên của cuộc đời ô nhục của chị. bên trong chị có một thứ cảm giác quá mập mờ nên không thể gọi nó là một điều suy ngẫm, nhưng nó luôn đè nặng lên đầu óc chị. Thấy rằng tổng thể cuộc đời chị, cả trước đây và về sau nữa, nối liền với cái chỗ này, như thể nối liền với một điểm tạo nên tính đồng nhất của nó. Trong lúc đó, bé Bẹt đã rời khỏi mẹ và tự ý đi chơi lang thang đây đó trên quảng trường họp chợ. Bé như một điểm ánh sáng di động lấp lánh vui mắt giữa màu sắc ảm đạm của đám đông, như con chim có bộ lông sặc sỡ nổi bật thành một nét tươi tắn làm rạng rỡ toàn bộ một dòm lá cây âm u, khi nó thoát tới thoát lui, khi ẩn khi hiện giữa bóng tối mờ của những đám lá dày đặc. Động tác của bé nhún nhảy dập dờn, nhưng thỉnh thoảng lại hối hả đột ngột, tỏ rõ tinh thần bé hôm nay càng bị kích động bội phần, sôi lên không biết mỏi mệt trong những bước nhảy nhót như chân không chạm đất, bởi bé chịu ảnh hưởng và cùng rộn ràng theo sự bồn chồn của mẹ. Mỗi khi bé nhìn thấy một người hay vật nào đó kích thích đầu óc hiếu kỳ luôn luôn tích cực sục sạo của bé, thì bé chạy như bay đến, và có thể nói là bé vồ lấy người đó hoặc vật đó như thể là của riêng mình nếu bé thích, nhưng kiên quyết kiềm chế mình không chịu tỏ ra một cử chỉ nào dù nhỏ nhất để đáp lại. Những người thanh giáo đứng nhìn bé, và nếu họ có mỉm cười đi nữa thì họ vẫn có chiều hướng muốn lắc đầu tuyên bố là con bé này rõ thuộc nòi yêu quái khi thấy cái vẻ đầy sức mê hoặc khó tả của sắc đẹp và tính kỳ cục tỏa ra qua con người nhỏ bé của nó, và cứ ngời lên mỗi lúc nó tung tăng chạy nhảy. Bé chạy đến nhìn thẳng vào mặt những người thổ dân da đỏ, và những người này bỗng nhận thấy trước mắt mình một bản chất còn hoang dã hơn cả bản chất mình. Từ chỗ đó bé lại vọt sang nơi khác, và với tính táo bạo bẩm sinh nhưng vẫn thận trọng dè chừng, bé phóng thẳng vào giữa một nhóm thủy thủ mặt sạm đen, những kẻ hoang dã của đại dương, như dân da đỏ là kẻ hoang dã trên đất liền. Đám thủy thủ chầm chầm nhìn bé ngạc nhiên và thán phục, như thể một mảng bọt nước biển đã biến thành hình thù một con bé và được phú cho một linh hồn hung đúc lại từ những ánh lân tinh của biển lấp lánh dưới mũi tàu ban đêm. Một trong những kẻ đi biển đó, gã thuyền trưởng người đã đứng nói chuyện với Hector Brinner lúc nãy, say mê với cái vẻ bề ngoài ấy của Pat, đến nỗi gã cố tìm cách tóm lấy bé để hôn một cái. Nhưng nhận thấy chạm được vào bé là việc không thể nào làm nổi, chẳng khác gì đuổi bắt một con chim ruồi đang bay trên không. Gã bèn cởi chiếc dây chuyền vàng quấn quanh mũ ném cho bé. Lập tức Pat quàng sợi dây chuyền ấy quanh cổ và lưng mình một cách khéo léo tài tình, đến nỗi sau khi đeo xong, vật trang sức ấy trở thành một phần tất yếu của con người bé, khó có thể hình dung ra bé mà lại thiếu nó được. Mẹ cháu là người đàn bà đeo chữ A màu đỏ kia hả? Người thuyền trưởng hỏi. Cháu có chuyển hộ cho mẹ cháu một lời của ta không? Nếu lời nhắn ấy làm cháu vừa ý thì cháu chuyển, Bẹt trả lời. Vậy cháu nói với mẹ cháu, gã đáp lại, rằng ta đã nói lại với cái ông bác sĩ già mặt đen vai gù ấy, và ông ta hứa là sẽ đưa người bạn, người mà mẹ cháu đã biết, cùng lên tàu với ông ta. Nói vậy để mẹ cháu khỏi phải bận tâm nữa, chỉ còn lo cho bản thân mẹ cháu và cháu nữa thôi. Thế nào, cháu có nói hộ với mẹ cháu điều đó không, hỡi con nhỏ con phù thủy? Bà Hippin nói bố tôi là ông chúa yêu đấy. Bà kêu lên với một nụ cười nghịch ngợm. Nếu ông gọi tôi là đồ xấu xa như thế thì tôi sẽ mách với bố tôi, rồi bố tôi sẽ cho một cơn bão thổi bay tàu của ông đi. Chạy ngoằn ngoèo qua đám đông trên quảng trường họp chợ, bé bè quay trở về bên mẹ và thuật lại với mẹ lời của người thuyền trưởng. Vậy là rốt cuộc tinh thần chịu đựng mạnh mẽ, bình tĩnh và kiên gan của Hector Brinner hầu như đổ sụp hẳn khi nhìn thấy vẻ mặt hắc ám và tàn nhẫn ấy của số kiếp đọa đày không thể tránh khỏi, hiện ra với nụ cười không thương xót ngay chính giữa đường đi của chị với chàng mục sư. Vào lúc mà hai người thấy dường như có một lối thoát cho họ ra khỏi cung mê bất hạnh. Giữa khi tâm trạng đã rối bời khủng khiếp vì cái tin mà cả thuyền trưởng báo cho chị, Hector Brinner lại còn bị một thử thách đau đớn khác. Trên quảng trường lúc này có nhiều người từ các vùng lân cận đến, đã thường nghe nói đến chữ A màu đỏ mà họ hình dung ra là một cái gì đó thật là kinh khủng do sự tô vẽ của hàng trăm lời đồn sai lạc hoặc phóng đại, nhưng họ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chữ A màu đỏ. Những người này, sau khi mọi thứ trò tiêu khiển khác đã cạn, bây giờ tụ tập lại đông nghịch xung quanh Hector Brinner với một thái độ sấn sổ soi mói thật là lỗ mãng và thô bạo. Tuy nhiên, dù cho thái độ của họ sổ sàng là thế, họ cũng đứng thành một dòng cách chỉ mấy thước chứ không dám đến gần hơn. Lực ly tâm của sự ghê tởm do cái biểu tượng quyền bí ấy gây ra đã kìm chân họ lại ở khoảng cách ấy. Toàn bộ đám thủy thủ khi thấy đông người chen chúc ở đấy và tìm hiểu được ý nghĩa của chữ A màu đỏ cũng kéo đến và chen những bộ mặt sạm nắng và đầy vẻ liều mạng của họ vào giữa vòng tròn. Ngay cả những thổ dân da đỏ bị nhiễm lây phần nào tính hiếu kỳ của người da trắng cũng len qua đám đông, đến dương những đôi mắt đen như mắt đắng của họ nhìn chòng chọc vào ngực Hector, có lẽ với nhận thức rằng người phụ nữ mang cái dấu hiệu thêu rực rỡ kia chắc hẳn là một nhân vật có chức vị cao trong xã hội. Và cuối cùng là những người dân ở ngay đây trong thành phố. Sự quan tâm của họ đối với vấn đề đã phai nhạt này nay lại lừ lừ sống động trở lại do sự giao cảm với những biểu hiện tò mò kích động mà họ nhìn thấy ở những kẻ kia, cũng thơ thẩn kéo tới nơi này đứng nhìn Hester. Cái nhìn chằm chằm lạnh lùng rất đổi quen thuộc của họ chỉ vào cái biểu tượng nhục nhã chẳng ai còn lạ gì đó đã giày vò Hester có lẽ còn đau đớn hơn tất cả những cái nhìn khác. Chị nhận ra những khuôn mặt của chính các bà phu nhân đã đứng trước cửa nhà tù 7 năm về trước chờ chị bước ra. Tất cả trừ một người, người trẻ và duy nhất có tấm lòng thương cảm trong bọn họ. Bà này đã mất rồi, chính chị đã khâu tấm áo liệm cho bà. Trong giờ phút cuối cùng này, khi mà chẳng mấy chốc nữa theo dự định chị sẽ quẳng được cái dấu trái bỏng ấy đi, thì quái lạ thay, nó lại bỗng nhiên trở thành một điểm trung tâm thu hút sự chú ý và gây kích động nhiều hơn trước. Và như vậy, để mà nung đốt trên ngực chị càng đau đớn hơn bất kỳ lúc nào kể từ ngày đầu tiên chị đeo nó. Giữa lúc Hector đứng trong cái vòng ô nhục đầy ma lực ấy, nơi mà sự độc ác xảo quyệt của bản án kết tội chị dường như giam hãm chị vào mãi mãi, thì nhà thuyết pháp được quần chúng ngưỡng mộ đang đứng trên bục giảng thần thánh, nhìn xuống một cử tọa mà tất cả tâm hồn tận đáy sâu kín nhất đã tự nguyện trao mình cho sự dẫn dắt của người. Người mục sư thánh thiện trong nhà thờ, người đàn bà mang chữ A màu đỏ trên khu chợ. Làm gì có một đầu óc tưởng tượng nào lại ngạo ngược đến mức dám ước đoán rằng cùng một dấu sắc nung cháy bỏng ấy đã đóng vào cả hai người. Thank you. Chương 23. Bộc lộ chữ A màu đỏ. Tiếng thuyết giảng hùng hồn mà mọi tình cảm xúc động trong lòng người nghe được nâng theo như trào dâng lên trên những ngọn sóng cồn giữa biển, cuối cùng đã ngừng lại. Không gian nín bặt một lúc, lặng ngắt như tờ, như tất yếu thường là vậy sau khi những lời thánh truyền được phát ra. Rồi tiếp theo là tiếng rì rầm và những xung động xôn xao phần nào được nén lại, như thể những người nghe vừa được giải phóng khỏi phép lạ huyền diệu đã đưa họ vào địa hạt tinh thần của một kẻ khác, nay đang quay về với mình, trong khi tất cả nỗi hãi hùng và ngỡ ngàng vẫn còn đè nặng lên họ. Thêm một lát nữa, rồi đám đông mới bắt đầu từ trong các cửa lớn của nhà thờ tràn ra. Bây giờ khi mà buổi thuyết giảng đã kết thúc, họ cần được hít thở thoải mái một thứ không khí thích hợp hơn cho cuộc sống dung tục giữa trần gian đã trở lại với họ, thích hợp hơn bầu không khí mà nhà thuyết pháp đã tạo ra quanh họ, nóng bỏng những lời lửa thiên và chứa chất hương thơm ngào ngạt tư tưởng của người. Ra ngoài trời, cảm xúc mê ly của họ bùng ra thành lời nói. Toàn bộ đường phố và khu chợ từ bên này sang bên nọ, khắp nơi rộn rã tiếng trầm trồ ngợi ca chàng giáo sĩ. Những người vừa nghe anh thuyết giáo không thể lặng yên chừng nào chưa nói được với nhau những gì mà mình cảm nhận rõ hơn mình có thể nói ra hoặc nghe được. Theo ý kiến xác nhận thống nhất của họ, chưa bao giờ có người phát biểu với một tinh thần thật thông hiểu, thật cao cả và thật thánh thiện như anh phát biểu hôm nay. Cũng chưa bao giờ sức truyền cảm của thần linh lại được biểu thị qua đôi môi người trần một cách hiển nhiên như qua anh trong buổi thuyết giáo này. Người ta dường như có thể nhìn thấy ảnh hưởng của sự cổ suý thần thánh truyền xuống tác động vào anh, chiếm lĩnh lấy anh, liên tục nâng anh lên siêu thoát khỏi nội dung viết sẵn trong tập bài thuyết giảng đặt trước mặt, rót đầy vào tâm trí anh những tư tưởng mà chắc hẳn là cả bản thân anh, chứ không chỉ người nghe, cũng thấy rất kỳ diệu. Chủ đề bài thuyết giáo của anh muốn nói về mối quan hệ giữa Chúa Trời và nhóm cộng đồng của loài người, có liên hệ đặc biệt đến miền New England mà họ đang xây dựng ở đây giữa nơi hoang dã. Và khi anh đi vào đoạn kết, dường như một cảm hứng thần linh chợt truyền cho anh nói lời tiên đoán tương lai, thúc bách anh cũng mạnh mẽ như những nhà tiên tri xưa của Israel đã bị thúc bách. Chỉ có khác là các nhà tiên tri Do Thái phải dự báo sự trừng phạt và tai họa giáng xuống đất nước họ, còn anh thì có nhiệm vụ báo trước vận số cao đẹp vẻ vang dành cho những tôi con của Chúa mới tụ hội đến nơi này. Nhưng xuyên qua tất cả và suốt từ đầu đến cuối bài thuyết giảng đã luôn luôn có một tiếng kêu thầm thì xúc động nào đó, sâu thẳm buồn bã, mà người ta chỉ có thể giải thích được là tiếng của nỗi lòng tiếc nuối. Tất nhiên của một con người sắp rời bỏ cõi đời này, chứ không thể hiểu theo cách nào khác. Đúng vậy, vị mục sư của họ mà xiết bao yêu thương và người cũng yêu thương tất cả bọn họ biết chừng nào, đến mức không thể từ giã cõi đời này lên thiên đường mà không buông một tiếng thở dài. Đã có linh tính là mình chết yểu, sẽ sớm lìa bỏ họ trong nỗi đau thương không cùng. Ý nghĩ cho rằng người chỉ còn lưu lại tạm thời ít lâu giữa trần thế đã tô một nét đậm cuối cùng, làm nổi bật thêm ảnh hưởng của nhà thuyết pháp. Như thể là một thiên thần trên đường trở về trời, đã vẫy đôi cánh rộng ngời sáng trên đầu mọi người trong chốc lát. Dưới đôi cánh đó vừa là bóng râm vừa là ánh rực rỡ huy hoàng, buông xuống họ một trận mưa vàng chân lý. Vậy đó, đức cha Dimmesdale đã bước vào một thời điểm rực rỡ hơn và thắng lợi lẫy lừng hơn bất kỳ một giai đoạn nào khác trong cuộc đời trước đây hoặc sau này, nếu còn có thể sống tiếp. Phần lớn mọi người trong những lĩnh vực hoạt động khác nhau đều có một thời điểm như vậy, mặc dù hiếm khi nhận thấy ngay nếu họ chưa nhìn xa về sau họ. Lúc này đây, Dimmesdale đang đứng trên đỉnh cao của địa vị kiệt xuất hãnh diện hơn hết. Thiên tài tử tuệ, học vấn uyên bác, tài hùng biện lỗi lạc và một tiếng thơm về phẩm chất thánh thiện trong sáng nhất. Những đức tính này có thể nâng lên địa vị kiệt xuất. Như vậy, một người giáo sĩ trong thời kỳ ban sơ của miền New England, khi mà thiên chức giới tăng lữ, tự nó đã là một chỗ đứng cao quý rồi. Mục sư Dimmesdale đã đạt tới một vị trí như thế khi anh cúi đầu về phía trước bên chiếc đệm của bục giảng để kết thúc bài thuyết giảng ngày bầu cử của mình. Và cũng trong lúc đó, Hester Brinner đang đứng cạnh bục bêu tội nhân với chữ A màu đỏ vẫn cháy bỏng trên ngực. Giờ đây người ta lại nghe nổi lên tiếng nhạc vang lừng và tiếng bước chân nện nhịp nhàng của đội quân danh dự từ trong cửa nhà thờ đi ra. Hàng ngũ lại sắp xếp theo thứ tự kéo đi đám rước, từ đây tiến đến tòa thị chính. Tại nơi đó, một bữa tiệc trọng thể sẽ là mục cuối cùng làm cho trọn vẹn những nghi thức của ngày lễ lớn. Một lần nữa, người ta nhìn thấy đoàn những nhà lãnh đạo và các bậc quyền quý đáng kính và tôn nghiêm bước ra qua một lối đi mở rộng giữa đám đông. Quần chúng ở cả hai bên kính cẩn lùi lại, nhường chỗ, khi Ngài Thống đốc cùng các quan chức, các bậc lão thành uyên bác, các mục sư thánh thiện và tất cả những người có địa vị cao trọng và danh tiếng lớn tiến tới giữa bọn họ. Khi toàn bộ hàng ngũ các vị đã đi vào hẳn trong quảng trường họp chợ, một tiếng reo hò nổi lên vang dậy. Mặc dù tất nhiên lòng dạ trung thành như trẻ thơ của người dân trong thời đại này đối với các nhà cầm quyền đã làm tăng thêm cường độ và âm lượng cho tiếng hô đó, nhưng người ta vẫn cảm thấy đó chính là cơn bộc phát không thể nén được của lửa nhiệt tình cảm kích được nhóm lên trong con tim quần chúng bởi những lời thuyết giảng hùng hồn mà nhạc điệu vẫn còn âm vang trong tai họ. Mỗi người đều cảm thấy sự thôi thúc ấy ở ngay bản thân mình và trong hơi thở cùng nhịp lại lây nhiễm nó từ người bên cạnh. Bên trong nhà thờ, người ta hầu như đã không thể nén nó lại, thì khi ra dưới vòm trời, nó bùng ra vang dội lên tới thiên đỉnh. Ở đây có khá nhiều người, cảm xúc nhiệt thành và đồng điệu khá mạnh, đủ để tạo nên một âm thanh gây ấn tượng lớn lao hơn tiếng gió gào, hoặc tiếng sấm, hoặc tiếng ầm ầm của biển. Một sự lên bổng mạnh mẽ của nhiều tiếng người họp lại thành tiếng vang động lớn, do tác động của sự thôi thúc chung đã hung đúc nhiều trái tim lại thành một trái tim vĩ đại. Chưa bao giờ từ mảnh đất New England từng cất lên một tiếng reo hò như vậy. Chưa bao giờ trên mảnh đất New England từng có một con người nào như nhà thuyết pháp hôm nay được những đồng bào trần tục của mình ngưỡng mộ kính yêu đến thế. Vậy thì hãy nhìn xem lúc này người như thế nào. Phải chăng có những hạt sáng rực rỡ của một vần hào quang trong khoảng không bao quanh đầu của người? Tinh thần của người siêu thoát như thiên tiên là thế. Người được bao kẻ cảm phục suy tôn làm thánh là thế. Vậy những bước chân của người trong cuộc diễu hành có thực còn dẫm lên bụi trần trên mặt đất kia không? Trong khi hàng ngũ đội quân danh dự và các nhà lãnh đạo dân sự diễu qua, mọi con mắt của công chúng đều quay về phía mà vị mục sư đang tiến đến. Tiếng reo hò thốt liệm xuống thành một tiếng rì rầm. Khi hết bộ phận này đến bộ phận khác của đám đông, kế tiếp nhìn thấy anh. Ôi sao trông anh yếu đuối và nhợt nhạt làm vậy, ngay giữa những phút vinh quang lẫy lừng này của anh. Nguồn sinh lực, hoặc nói cho đúng hơn, sức truyền cảm thần linh đã chống đỡ anh cho đến khi anh truyền đạt xong bức thông điệp thiêng liêng, đã mang theo sức mạnh của chính nó từ thiên đường tới, bây giờ đã rút đi đâu mất, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ mình một cách thủy chung là thế. Nét ửng đỏ mà mới vừa nãy đây thôi, họ còn nhìn thấy trên gò má anh, nay đã tắt ngấm như một đốm than hồng lụi đi một cách tuyệt vọng giữa đám tro tàn. Nhìn sắc mặt tái mét như thây ma kia, khó có thể hình dung được đó là khuôn mặt của một người đang sống. Hầu như không còn sự sống vào trong con người kia, con người đang lảo đảo bước đi, bồn chồn như vậy. Tuy nhiên, vẫn cứ lảo đảo bước, không gục ngã. một trong những vị tăng lữ đồng sự, đức cha John Winson đáng kính, nhận thấy tình trạng của Dimmesdale sau khi làn sóng trí năng và trí giác đã rút ra khỏi người anh, vội vã bước nhanh đến đỡ lấy anh. Chàng mục sư run run nhưng kiên quyết đẩy tay ông già ra. Anh tiếp tục bước tới, không biết có thể mô tả động tác của anh lúc này như thế được chăng, nhưng nói cho đúng hơn thì nó giống như những cố gắng chập chững của một em bé khi nhìn thấy trước mặt hai cánh tay của mẹ đang dang ra khuyến khích vẫy gọi. Thế rồi dù hầu như không thể nhận thấy những bước sau cùng của anh nhích tới được bao nhiêu là thế, nhưng kia anh đã đến ngay trước cái bục bêu tội nhân, cái đoạn đầu đài mà ký ức còn ghi đậm nét, mà mưa gió giải dầu đã phủ lên một màu xám xịt, nơi mà đã lâu rồi, từ bấy đến nay là cả quãng thời gian dài buồn thảm ấy, Hester Brinner đã phơi mình ra ô nhục, đỏ sức với cái nhìn chòng chọc của thế gian. Na Hester lại đang đứng đấy kia, cầm tay bé Pat, và kia, chữ A màu đỏ trên ngực chị. Chàng mục sư đến đây, dừng lại. Dẫu cho vẫn vang lên khúc nhạc quân hành hùng tráng và rộn niềm vui mà đoàn diễu hành đang bước tiếp. Tiếng nhạc mời anh đi tới cuộc liên hoan. Nhưng đến đây, anh đã dừng lại. Trong những giây phút vừa qua, Bellingham đã lo lắng để mắt theo dõi anh. Bây giờ ngài vội rời vị trí của mình trong đoàn diễu hành và bước tới để hỗ trợ. Bằng vào cái vẻ bề ngoài của Dimmesdale, ngài thấy rằng nếu không chạy tới đỡ thì chắc chắn anh sẽ gục xuống mất. Nhưng có một cái gì đó trên nét mặt của chàng giáo sĩ khiến cho ngài giật mình lùi lại. Mặc dù ngài thuộc loại người không dễ gì tuân theo những tín hiệu mơ hồ truyền từ tâm linh này sang tâm linh khác, trong lúc ấy đám đông đứng nhìn hãi hùng và kinh ngạc. Theo con mắt họ, sự lả đi của thể xác trần tục này chẳng qua chỉ là sự chuyển sang một giai đoạn mới của sức mạnh thiên tiên của chàng giáo sĩ. Đối với một con người thánh thiện làm vậy sẽ cũng chẳng có gì có vẻ là một phép màu quá ư huyền diệu đến làm cho mọi người phải sửng sốt nếu như người bay lên trước mắt họ dần dần nhòa đi và bừng sáng lên, để rồi cuối cùng tan biến vào trong bầu ánh sáng của thiên giới. Nhưng kìa, anh quay về phía bục bêu, đoạn đầu đài, và hai cánh tay dang tới. Hester, anh gọi, đến đây, bé bạc của ta. Cái vẻ anh nhìn hai mẹ con trông thật rùng rợn, nhưng chứa đựng một cái gì đó vừa âu yếm vừa đắc thắng một cách kỳ lạ. Đứa trẻ với động tác nhanh như chim bay, vốn là một trong những đặc điểm của nó, lao vút đến, vòng đôi cánh tay ôm chặt lấy đầu gối của anh. Hester Brinner, chậm chạp, như thể bị đẩy tới bởi bàn tay cưỡng ép của định mệnh, không thể nào tránh được, trái với ý muốn kiên quyết của mình, cũng bước lại gần, nhưng dừng lại trước khi tới sát anh. Ngay lúc ấy, lão già Roger Chillingworth băng qua đám đông xô đến, hoặc có thể nói, với cái vẻ hắc ám, hiểm độc, đầy sát khí của lão, trông lão có vẻ như vừa từ một cõi âm ti nào đó vọt lên, để hòng giật lấy kẻ nạn nhân của lão, kéo lùi anh lại, không cho anh làm điều mà anh định làm. Dù đúng là như vậy, hay là gì đi nữa, nhưng người ta thấy lão xông đến, nắm lấy cánh tay chàng mục sư. Điên à, ngừng lại, ngài định làm gì vậy? Lão thì thào. Bảo người đàn bà kia lui ra, đuổi đứa bé này đi. Tất cả sẽ còn tốt đẹp, đừng làm ô uế mất thanh danh của ngài và chết rủi trong nhục nhã. Tôi còn có thể cứu ngài, ngài trát bùn ô nhục lên nghề nghiệp thiêng liêng của ngài sao? À, quỷ Satan, hình như nhà ngươi đến quá chậm mất rồi. Chàng mục sư trả lời, đương đầu với cái nhìn của lão, ghê sợ nhưng không hề chùn bước. Quy lực của ngươi nay không còn như trước nữa, nhờ ơn phước của Chúa, bây giờ ta sẽ thoát khỏi tay ngươi. Lần nữa anh lại giang tay về phía người phụ nữ mang chữ A màu đỏ. Hester Brinner, anh kêu lên với một giọng thống thiết. Nhân danh đấng cứu thế, người vừa rất đổi khủng khiếp, vừa rất đổi bao dung, đã ban ơn cho ta ở giây phút cuối cùng này, được làm điều mà ta đã tự ngăn mình lại không chịu làm 7 năm về trước. Vì tội lỗi nghiêm trọng và nỗi thống khổ cực độ của ta, bây giờ nàng hãy đến đây hỗ trợ cho ta bằng sức mạnh của nàng. Sức mạnh của nàng, Hector. Nhưng hãy để cho sức mạnh ấy được sự dẫn dắt của ý chí mà Chúa đã ban cho ta. Lão già bất hạnh và khốn nạn này đang dốc hết sức chống lại điều đó. Dốc hết sức lão và dùng cả sức của quỷ sứ nữa. Lại đây Hester, giúp ta bước lên đoạn đầu đài kia. Công chúng xôn xao náo động cả lên. Những bậc quyền cao chức trọng là những người đứng sát ngay xung quanh anh đều hết sức kinh ngạc và hoang mang bối rối, không biết sự tình mà họ đang nhìn thấy kia có nghĩa là gì. Không thể nào tiếp thu được sự giải thích đang sẵn sàng bộc bạch ra trước mắt họ, cũng không thể hình dung ra một cách giải thích nào khác. Đến nỗi họ đứng nín lặng và bất động chờ chứng kiến sự phán quyết của Thượng Đế dường như sắp thể hiện ra trong chốc lát. Họ nhìn thấy chàng mục sư tựa vào vai Hester, một tay Hester ôm lấy ngang lưng anh, dìu đi. Hai người tiến đến bục xử tội và trèo lên các bậc, trong khi bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ sinh ra từ tội lỗi vẫn nằm trong tay anh siết chặt. Lão Roger Chillingworth bước lên theo như một kẻ có mối ràng buộc mật thiết với tấn thảm kịch của tội lỗi và đau thương. Trong đó tất cả bốn con người đều đã là những diễn viên và bởi vậy hoàn toàn có đủ danh nghĩa để hiện diện bên nhau trong màn kết thúc. Ví như nhà ngươi có cố đi tìm bằng được trên toàn trái đất. Lão vừa nói vừa nhìn cay độc vào mắt chàng giáo sĩ. Cũng không thể có một nơi nào kín đáo, một nơi nào dù cao quý hoặc thấp hèn, mà ở đó ngươi thoát được khỏi tay ta, từ chính cái đoạn đầu đài này. Tạ ơn Chúa đã dẫn dắt ta đến đây. Chàng mục sư trả lời. Tuy nhiên anh vẫn run và quay sang Hester với một vẻ nghi hoặc và băn khoăn trong đôi mắt. Cái vẻ đó không phải là không lộ ra rõ rệt, dù môi anh nở một nụ cười yếu ớt. Có phải nơi đây là tốt hơn không em? Anh thì thầm. Tốt hơn những gì mà chúng ta đã mơ tưởng trong rừng. Em không biết, ôi em không biết. Chị vội trả lời. Tốt hơn ư? Vâng, thế thì có thể cả hai chúng ta cùng chết và bé Bẹt cùng chết với chúng ta. Đối với nàng và bé Bẹt, hãy để tùy mệnh lệnh phán quyết của Chúa. Chàng mục sư nói, và Chúa rất rộng lượng bao dung. Còn bây giờ thì hãy để ta thực hiện ý muốn mà người đã chỉ rõ ra trước mắt ta. Bởi vì, Hester, ta là kẻ sắp chết, vậy hãy để ta mau mau nhận lấy mối nhục của mình. Một phần được Hester Brinner đỡ và nắm một bàn tay của bé Bẹt, đức cha Dimmesdale quay ra, hướng về các bậc quyền quý và các nhà lãnh đạo tôn nghiêm và đáng kính, hướng về các mục sư thánh thiện, những người bạn đồng sự của mình, hướng về quần chúng mà tấm lòng quảng đại đang xiết bao kinh hoàng. Tuy nhiên chàng chứa mối thông cảm buồn thương, muốn phát khóc, như biết rằng một vấn đề sinh tử nghiêm trọng. Vấn đề đó, nếu đầy tội lỗi thì chắc cũng đầy thống khổ và hối hận. Bây giờ đây sắp sửa được bộc lộ ra cho họ rõ. Mặt trời lúc này chỉ mới nhích qua thiên đỉnh một ít, chiếu rực rỡ xuống người chàng giáo sĩ, làm nổi bật dáng hình anh. Trong khi anh đứng đấy như tách hẳn khỏi toàn bộ trần gian, để phát biểu lời nhận tội trước vành móng ngựa của tòa công lý vĩnh hằng. Hỡi đồng bào New England, anh nói lớn bằng một giọng phúc cao lên bên trên đám đông, sang sảng, uy nghi, trang trọng. Tuy nhiên vẫn luôn luôn có một tiếng rung trong đó, và thỉnh thoảng một tiếng thét vật vã vọt ra từ đáy sâu thâm thẳm của lòng hối hận và đau khổ. Các người đã yêu thương tôi, các người đã cho tôi là một vị thánh. Xin hãy nhìn tôi đây, kẻ tội lỗi duy nhất giữa thế gian. Thế là rốt cuộc tôi đã đứng vào cái vị trí mà cách đây 7 năm đáng lẽ tôi đã phải đứng, ở đây với người phụ nữ này, người phụ nữ mà cánh tay có sức mạnh hơn là tí sức lực ít ỏi của tôi, chỉ đủ cho tôi lê được tới đây, đã chống đỡ cho tôi trong giây phút khủng khiếp này khỏi ngã gục úp mặt xuống đất. Xin hãy trông đây, chữ A màu đỏ mà Hector đeo trên ngực. Tất cả các người đã rùng mình khi nhìn thấy nó. Bất kỳ chỗ nào có bước chân chị ta đi tới, bất kỳ chỗ nào mà chị ta có thể hy vọng tìm thấy đôi chút nghỉ ngơi yên tĩnh, trong khi trên vai trĩu nặng gánh bất hạnh khốn khổ nhường ấy. Cái biểu tượng này đều luôn luôn phát ra một ánh sáng khủng khiếp, gây hãi hùng và kinh tởm xung quanh chị. Nhưng thế lại có một kẻ khác cũng mang cái dấu tội lỗi và ô nhục. Kẻ đó đứng ngay giữa các người mà các người không thấy rùng mình. Đến đây, trông như thể là chàng mục sư ác sẽ thôi, không nói ra phần còn lại của điều bí mật trong lòng mình nữa. Nhưng anh đã quyết liệt tự đấu tranh để vượt lên trên sự suy nhược của thể xác, và càng quyết liệt hơn để chiến thắng sự hèn yếu của tâm hồn. Chúng đang cố giành giật với anh quyền làm chủ. Gạt phăng mọi sự hỗ trợ, anh sôi nổi bước lên một bước, đứng trước người đàn bà và đứa trẻ. Cái dấu ấy có trên người gã. Anh nói tiếp với một thái độ dữ dội, bởi ý chí của anh quyết tâm nói ra toàn bộ sự thật mạnh biết chừng nào. Con mắt của Chúa nhìn thấy nó, các thiên thần từng giây từng phút chỉ tay vào nó, quỷ Satan đâu còn lại gì nó nữa, liên tục chọc ngón tay bốc lửa vẫy vào cho nó tấy bỏng lên. Nhưng gã đã ranh ma giấu biến đi, không cho con người biết, và tiếp tục bước trong hàng ngũ của các người với phong thái của một nhân vật có phẩm cách, sắc mặt sầu muộn, bởi mình quá trong trắng giữa một thế gian đầy tội lỗi. Buồn bã, nhẫn nhơ, mong những kẻ thân thích trên thiên đường. Giờ đây, trong những phút cuối cùng của cuộc đời, gã đứng trước mặt các người. Gã yêu cầu các người hãy lần nữa nhìn vào chữ A màu đỏ trên ngực Hector. Gã xin nói với các người rằng cái biểu tượng ấy, với tất cả vẻ kinh tởm quyền bí của nó như thế đó, cũng chỉ là hình bóng của cái mà chính gã mang trên ngực gã. Và ngay cả cái này, cái dấu sắc nung đỏ trên chính người gã, lại cũng chỉ là hình tượng của chị đã hàn dấu lửa đốt trong đáy sâu kín nhất của tâm hồn gã. Liệu có ai trong các người ở đây còn nghi ngờ sự phán quyết của Chúa đối với một kẻ có tội? Xin hãy nhìn đây, một bằng chứng khủng khiếp. Bàn tay rung lên vì kích động của anh giật phăng chiếc giải cổ, xé toang phạt áo thầy tu ra khỏi ngực mình. Và thế là điều bí ẩn được bộc lộ. Nhưng mô tả cái gì được bộc lộ ra đó thì thật là bất kính. Trong chốc lát, đám đông ghê sợ chú mục chăm chăm nhìn vào điều kỳ lạ rùng rợn. Còn chàng mục sư thì đứng thẳng, một niềm hân hoan ánh lên trên khuôn mặt, như một kẻ giữa cơn đau quyết liệt nhất đã giành được chiến thắng. Rồi lão đảo anh gục xuống sàn buộc xử tội. Hector nâng người anh lên một tí, chữa đầu anh vào ngực mình. Lão Roger Chillingworth quỳ xuống cạnh anh, vẻ mặt ngây dại thẫn thờ, dường như bên trong lão trống rỗng, không còn sự sống. Ngươi đã thoát khỏi tay ta, lão lặp đi lặp lại, lần này rồi lần khác. Ngươi đã thoát khỏi tay ta. Cầu Chúa xá tội cho ngươi, chàng mục sư nói. Ngươi cũng thế, ngươi cũng là kẻ có tội, tội của ngươi thật là nặng. Đôi mắt anh như ngọn đèn sắp tắt, rời khỏi lão già, quay sang đăm đăm nhìn người phụ nữ và đứa trẻ. Bé bẹt của bố, anh nói yếu ớt, một nụ cười ngọt ngào dịu dàng thoảng qua trên khuôn mặt, như của một linh hồn sắp thoải mái, chìm đắm vào giấc ngủ say yên tĩnh. Hơn thế nữa, bây giờ gánh nặng đã được cất đi, hầu như có vẻ là anh muốn vui đùa với đứa bé một tí. Bé bạc yêu quý, bây giờ con có muốn hôn bố một cái không? Ở kia trong rừng con không muốn, nhưng bây giờ con có muốn không? Bạc hôn lên môi anh, và thế là một phép lạ đã được giải. Màn bi kịch lớn sầu thảm trong trong đó đứa bé hoang dã đóng một vai đã phát triển trọn vẹn tất cả những khả năng đồng cảm của bé. Và trong khi nước mắt của bé ròng ròng chảy xuống má bố, những giọt lệ này là bằng chứng bảo đảm rằng bé sẽ lớn lên giữa những niềm vui và nỗi buồn của con người, không phải là mãi mãi còn đối đầu xung đột với xã hội, mà là trở thành một người phụ nữ thành viên của xã hội. Đối với mẹ cũng như vậy, vai trò của Pat làm sứ giả đem đến nỗi thống khổ cho Hester đã kết thúc. Hester, chàng giáo sĩ nói, vĩnh biệt. Chẳng lẽ chúng ta không gặp lại nhau nữa ư? Chị thì thào cúi xuống ghé sát mặt anh. Chẳng lẽ chúng ta sẽ không cùng sống chung cuộc đời bất tử với nhau? Chắc chắn, rất chắc chắn là chúng ta đã nộp trả xong khoản tiền chuộc cho nhau bằng tất cả nỗi đau đớn này. Có phải anh đang nhìn xa vào vĩnh cửu bằng đôi mắt sáng ngời sắp tắt kia? Nói cho em hay, anh nhìn thấy gì? Thôi, đừng nghĩ vậy nữa, Hester. Thôi em. Anh nói bằng một giọng trang trọng run run. Pháp luật mà chúng ta đã vi phạm, tội lỗi đã được bộc lộ ở đây một cách khủng khiếp như thế này. Em chỉ nên nghĩ đến những điều ấy thôi. Anh sợ có thể rằng khi chúng ta đã quên mất Đức Chúa của chúng ta, khi chúng ta đã làm tổn thương đến lòng tôn trọng của mỗi chúng ta đối với linh hồn của nhau, thì sẽ là hão huyền nếu chúng ta hy vọng có thể gặp nhau mai sau trong một cuộc tái hợp đời đời và trong sáng. Chúa biết hết, người rất rộng lòng bao dung, người đã chứng tỏ lòng bao dung ấy rõ hơn hết trong những nỗi đau khổ của anh, bằng cách cho anh mang nỗi cực hình trái bỏng này đè trên ngực, bằng cách điều lão già nham hiểm và ghê gớm kia đến để giữ cho ngọn lửa tra tấn luôn hừng hực thiêu đốt, bằng cách đưa anh đến đây để chết cái chết ô nhục mà chiến thắng này trước công chúng. Nếu như thiếu đi một nỗi đau nào trong những nỗi đau ấy, ác hẳn là linh hồn anh vĩnh viễn rơi xuống quả ngục, đừng hòng cứu vớt được nữa. Ôi sáng danh Chúa đời đời, ý chí của người phải được thực hiện. Vĩnh biệt. Lời cuối cùng này thều thào thốt ra cùng với hơi thở hắt cuối cùng của chàng mục sư. Từ đám đông, nãy giờ nín lặng, lúc này nổi lên một tiếng kỳ lạ như thoát ra từ nơi sâu thẳm, chứa chất hãi hùng và kinh ngạc mà vẫn chưa thể nào diễn đạt nên lời. Chỉ âm vang thành một tiếng ầm ì như sấm rền, trầm đục và buồn thảm, tiễn đưa một linh hồn đang từ biệt cõi đời. Chương 24. Đoạn kết. Nhiều ngày trôi qua, khi thời gian đã đủ để cho công chúng sắp xếp lại được những suy nghĩ của mình về sự kiện đã diễn ra, người ta thuật lại những gì mà họ nhìn thấy trên bục xử tội theo nhiều cách khác nhau, chứ không phải chỉ có một sự miêu tả đồng nhất. Đa số những người chứng kiến xác nhận rằng họ đã thấy trên ngực của chàng mục sư bất hạnh một chữ A màu đỏ, giống cái chữ mà Hester đeo, in hằn vào da thịt. Nhưng làm sao lại có được cái dấu ấy trên ngực chàng? Người ta có rất nhiều cách giải thích khác nhau mà chắc hẳn tất cả đều chỉ là phỏng đoán. Một số người quả quyết rằng đức cha Dinbardell ngay trong ngày đầu tiên Hester Brinardell, cái dấu ô nhục ấy đã bắt đầu một quá trình tự hành xác để hối lỗi, mà sau đó chàng đã dùng nhiều phương pháp để theo đuổi đến cùng, nhưng các phương pháp ấy đều tỏ ra vô hiệu, bằng cách gây ra những vết nhục hình gớm guốc trên thân thể mình. Một số người khác đoán chắc rằng cái dấu ấy đã làm gì có lúc đầu, mà chỉ một thời gian dài về sau, lão Roger Chillingworth là một thầy đồng gọi hồn cao tay mới làm cho nó xuất hiện bằng cách dùng ma thuật và những thứ độc dược. Một số kẻ khác nữa, những người hiểu rõ tính nhạy cảm đặc biệt của chàng giáo sĩ và ảnh hưởng kỳ diệu của tinh thần anh tác động lên thể chất, thì thầm đưa ra mọi lối giải thích khác. Họ tin rằng cái dấu ghê gớm ấy là do hàm răng gặm nhấm liên tục của sự hối hận từ đáy lòng, tác động ra phía bên ngoài, và cuối cùng biểu thị sự phán quyết của Thượng Đế ra thành chữ A màu đỏ ấy, hiển hiện lên bề mặt của thể xác. Bạn đọc có thể chọn lấy một trong những thuyết ấy. Chúng tôi đã nêu ra tất cả những tình tiết mà chúng tôi thu thập được để soi sáng điều kỳ lạ đó. Và bây giờ đây, khi mà điều kỳ lạ đó đã làm xong nhiệm vụ của nó, chúng tôi sẽ rất vui lòng xóa đi cái vết hằn sâu của nó trong đầu óc của chúng tôi, vết hằn mà quá trình dài trầm tư mặc tưởng đã in vào đó một cách quá minh bạch, hoàn toàn trái ngược với lòng mong muốn của mình. Thế nhưng kỳ dị thay, có một số người tuy cũng chứng kiến từ đầu đến cuối quang cảnh diễn ra tại quảng trường họp chợ và đã tuyên bố là mình không hề một lần rời mắt khỏi đức cha Dimmesdale, lại hoàn toàn phủ nhận những ý kiến trên, bảo rằng trên ngực anh không có bất cứ một dấu vết gì, chẳng khác gì trên ngực một đứa bé mới sinh. Họ bảo những lời của anh khi sắp chết không hề thừa nhận, mà cũng không mảy may ngụ ý rằng đã có một sự liên quan nào, dù ít ỏi nhất, giữa anh với cái tội lỗi đã khiến cho Hester Brinner bị xử phạt phải đeo chữ A màu đỏ trong thời gian dài như vậy. Theo những nhân chứng rất đỗi đáng kính này, thì chàng mục sư ý thức được rõ là mình sắp chết, cũng ý thức được rõ là lòng tôn sùng của quần chúng đã đặt anh vào hàng những vị thánh và thiên thần, nên đã muốn bằng cách rút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người đàn bà sa ngã ấy, chứng tỏ cho thế gian thấy rằng đạo đức của con người dù được xem là ưu tú nhất vẫn là thứ vặt vãnh đến như thế nào. Sau khi đã dốc kiệt hơi sức cuộc đời mình vào những nỗ lực nhằm mang lại lợi ích tinh thần cho đồng loại, anh đã dùng cách thức chết ấy của anh là một biểu hiện ngụ ý để ghi sâu vào đầu óc những người ngưỡng mộ anh bài học thấm thía và buồn bã rằng xem xét theo quan điểm về sự thanh khiết vô hạn của Thượng Đế thì tất cả chúng ta đều là những kẻ tội lỗi. Bài học ngụ ý ấy muốn răn dạy họ rằng kẻ thánh thiện nhất trong chúng ta chỉ mới đạt tới mức cao hơn đồng loại của mình ở chỗ nhận thức được rõ hơn lượng khoan dung của Chúa hằng nhìn xuống, và có thái độ dứt khoát hơn trong việc gạt bỏ ảo tưởng về giá trị con người thường cứ khao khát nhìn lên. Chúng tôi không tranh luận về điều chân lý quá ư quan trọng ấy, mà chỉ xin được phép nhận xét rằng cái lối giải thích ấy về mục sư Dimmesdale là một thí dụ về thứ tình bạn trung thành ngoan cố đã khiến cho các bạn bè của một người nào đó, đặc biệt là bạn bè của một giáo sĩ, thường tìm cách đề cao đức tính của người ấy lên, mặc dầu đã có những chứng cớ minh bạch như ánh mặt trời ban trưa soi rọi lên chữ A màu đỏ, cho thấy người ấy chẳng qua chỉ là một thứ sinh vật thoát thai từ bụi đất, mang vết nhơ của tội lỗi và sự lừa dối. Tư liệu đáng tin cậy mà chúng tôi đã dựa vào làm căn cứ chủ yếu cho câu chuyện này, một bản viết tay có từ thời xa xưa, ghi chép những lời thuật lại bằng miệng của nhiều cá nhân. Trong đó có một số người quen biết Hester Brinner và một số khác nghe những kẻ chứng kiến cùng thời ấy kể lại, hoàn toàn xác nhận những quan điểm đã nêu ở những trang trên đây. Trong số nhiều bài học răn dạy thấm thía mà chúng tôi rút ra được từ cuộc đời khốn khổ của chàng mục sư đáng thương, nhưng tôi chỉ xin nêu ra một điều: hãy ngay thật, hãy ngay thật, hãy ngay thật, hãy thẳng thắn cởi mở cho mọi người thấy, nếu không phải cái xấu nhất của anh thì ít ra là một nét gì mà qua đó người ta có thể suy ra được cái xấu nhất của anh. Có một điều đặc biệt đáng chú ý là hầu như ngay tức khắc sau cái chết của Dimmesdale, người ta nhận thấy một sự thay đổi đột ngột ở bề ngoài và dáng vẻ của lão già mang cái tên Roger Chillingworth. Toàn bộ sức mạnh và nghị lực của lão, toàn bộ sinh khí và trí tuệ của lão dường như cùng một lúc rời bỏ con người lão, đến mức mà lão khô héo đi, quắt lại và hầu như biến mất, không còn ai giữa trần gian này nhìn thấy nữa. Giống như một búi cỏ dại bị nhổ bật gốc, nằm phơi ra tàn héo dưới ánh mặt trời. Trong suốt thời gian vừa qua, lão già bất hạnh đã lấy việc theo đuổi và thực hiện một cách có hệ thống cuộc báo thù làm chính nguyên tắc của đời mình. Và khi mà do cuộc báo thù đã được hoàn thành thắng lợi trọn vẹn, nguyên tắc ác độc ấy không còn chất gì nuôi dưỡng nó nữa. Khi mà nói tóm lại, không có nhiệm vụ nào nữa của quỷ dữ giao cho lão làm giữa cõi tục này, thì tên người trần đã mất tính người ấy chỉ còn có cách đi tới nơi nào mà chủ lão có thể tìm được đủ việc cho lão làm và trả công cho lão thích đáng. Thế nhưng đối với tất cả những con người chỉ còn tồn tại nhờ cái bóng hư ảo này, chừng nào họ còn là người quen gần gũi với chúng ta như Roger Chillingworth và những kẻ khác giống lão, chúng ta sẵn lòng khoan dung. Có một vấn đề kỳ lạ đáng được xem xét và tìm hiểu là không biết cái ghét và cái yêu, hai thứ tình cảm ấy, xét đến ngọn nguồn, có phải thực ra chỉ là một không? Mỗi thứ, trong sự phát triển tột bậc của nó, đều đòi hỏi phải đạt đến sự mật thiết với nhau và hiểu biết tâm can của nhau ở mức độ cao. Mỗi thứ đều khiến cho cá nhân này lệ thuộc vào cá nhân kia để có được nguồn thức ăn nuôi dưỡng cho xúc cảm và sự sống tinh thần của mình. Mỗi thứ đều khiến cho người yêu thương mãnh liệt hoặc người thù ghét cũng không kém phần mãnh liệt, thấy mình bỗng bơ vơ, trơ trọi và thất vọng khi đối tượng của mình rút đi, không còn tồn tại bên cạnh mình nữa. Bởi vậy suy xét một cách triết lý thì thấy dường như hai thứ tình cảm ấy thực chất chỉ là một, trừ phi một đàn ngẫu nhiên nằm trong phần hào quang rạng rỡ hạnh phúc như ở thiên đường, còn một đàn thì trong thứ ánh sáng ngầu đỏ lờ mờ và khủng khiếp. Trong thế giới linh hồn, có thể là lão thầy lang và chàng mục sư. Kẻ này đã là nạn nhân của kẻ kia giữa đời này, sẽ bất ngờ nhận thấy mối thù hận và ác cảm trần tục của họ chợt biến hóa thành tình thương yêu thần thánh. Thôi hãy gác cuộc bàn luận này lại, chúng tôi có một vấn đề thiết thực xin thông báo cùng bạn đọc. Khi lão Roger Chillingworth mất, lão chết ngay trong năm ấy. Theo di chúc của lão mà thống đốc Bettingham và đức cha Winson là những người được ủy thác thực hiện, lão để lại một tài sản rất lớn, cả ở đây và bên nước Anh, cho bé Pax, con gái của Hester Prynne. Vậy là Pax, con bé tiểu yêu, nòi giống ma quỷ như một số người mãi đến lúc này vẫn khăng khăng coi là vậy, trở thành kẻ thừa kế giàu nhất thời ấy của vùng tân thế giới. Tình huống này không phải là không thể tạo ra một sự thay đổi rất thực chất trong sự đánh giá của công chúng. Và nếu như cả hai mẹ con vẫn cứ ở lại nơi đây, thì khi đến tuổi lấy chồng, Pax chắc cũng đã có thể trộn lẫn máu hoang dã của mình vào dòng họ thanh giáo cuồng tín nhất trong tất cả bọn họ. Thế nhưng không lâu sau cái chết của lão thầy lang, người phụ nữ đeo chữ A màu đỏ biến mất, và Pax cùng với chị. Trong nhiều năm dài sau đó, mặc dù thỉnh thoảng lại có một lời đồn mơ hồ từ mãi đâu đâu vượt qua đại dương truyền đến, giống như một mẫu gỗ nát trôi dạt, không còn phân biệt ra hình thù gì, tung lên bờ. Trên đó người ta thấy những chữ viết tắt của một tên người, nhưng không ai nhận được tin gì thật xác thực về họ. Câu chuyện về chữ A màu đỏ dần dần trở thành truyền thuyết. Tuy nhiên bùa phép kỳ dị của nó vẫn còn hiệu nghiệm và vẫn duy trì trong đầu óc mọi người nỗi hãi hùng kinh sợ đối với bục xử tội, nơi mà chàng mục sư đáng thương đã chết. Và cũng vậy đối với túp nhà nhỏ bên bờ biển, nơi mà Hester Prynne đã ở. Tại nơi đây, một buổi chiều nọ, một số trẻ em đang chơi đùa thì nhìn thấy một người đàn bà cao lớn mặc chiếc áo màu xám đi lại gần cổng túp nhà. Trong tất cả những năm qua, chiếc cổng đó không hề mở ra lấy một lần. Nhưng lúc này không biết là do người đàn bà ấy mở được khóa hay là do gỗ và sắt lâu ngày đã mục nát nên bị bàn tay bà ta đẩy bật ra, hay là bà ta đã lách được như một bóng ma qua những thứ chướng ngại ấy. Chẳng biết vì sao, nhưng thực tế là bà ta đã bước vào. Trên ngưỡng cửa, bà ta dừng lại, hơi xoay người, ngần ngừ muốn quay ra. Có lẽ vì nghĩ rằng một mình đơn độc trước mọi thứ đã đổi thay nhường ấy. Bước vào nơi trú ngụ của một cuộc đời trước kia căng thẳng đến cực độ như vậy, e sẽ buồn thảm não lòng hơn mức mà mình có thể chịu đựng được. Nhưng sự ngần ngừ chỉ trong thoáng chốc, tuy cũng đủ thời gian để bọn trẻ nhìn thấy trên ngực người đàn bà ấy một chữ A màu đỏ. Vậy là Hester Brinner đã trở lại, tiếp tục nhận lấy mối nhục mà chị đã lìa bỏ từ lâu. Nhưng bé Bess đâu? Nếu còn sống, chắc hẳn bé đã bước vào độ tuổi xuân xanh tươi đẹp của đời người phụ nữ. Chẳng ai biết được, mà cũng không bao giờ nghe được tin gì thật là chắc chắn, là có phải con bé yêu tinh đã bước xuống nắm mộ trinh nữ quá non yếu như vậy không? Hay là vẫn còn tồn tại giữa đời? Bản chất hoang dã và sôi sục đã mềm đi và dịu bớt, để khiến cho cô bé trở thành có khả năng hưởng được hạnh phúc êm đềm của người phụ nữ. Chẳng ai hay biết gì, nhưng trong suốt quãng đời còn lại của Hester Brinner ở đây, có những dấu hiệu cho thấy người phụ nữ ẩn giật mang chữ A màu đỏ này được một kẻ nào đó sống ở một đất nước khác hết lòng thương yêu và quan tâm săn sóc. Thư từ gửi đến thường xuyên trên phong bì có đóng một dấu gia huy, nhưng các hình chữ trên dấu đó xa lạ với các nhà huy hiệu học người Anh. Trong ngôi nhà nhỏ xuất hiện những thứ tiện nghi và vật quý giá mà Hester không bao giờ màng sử dụng đến, nhưng là những thứ mà chỉ tiền tài giàu sang mới sắm được, và chỉ tấm lòng thương yêu mới hình dung ra được để gửi đến cho chị. Ngoài ra còn có những thứ lặt vặt, những đồ trang sức nhỏ, những vật kỷ niệm xinh xinh, biểu hiện một lòng tưởng nhớ liên tục đến chị. Mọi thứ đó nhất định phải là sản phẩm của những ngón tay mềm mại với sự thôi thúc của một con tim chan chứa yêu thương. Và có một lần người ta nhìn thấy Hester ngồi thêu một bộ quần áo trẻ thơ đẹp lộng lẫy, theo một kiểu tùy hứng, thừa mùi vị phóng khoáng, đến nỗi công chúng hẳn sẽ xôn xao cả lên nếu như có một đứa bé diện bộ cánh ấy xuất hiện trên nền tối màu của cộng đồng chúng ta ở miền này. Tóm lại, những kẻ hay kháo chuyện thời ấy tin rằng già ngài Thanh Capu, kẻ một thế kỷ sau đã sưu tầm tư liệu về câu chuyện này, tin rằng già có một trong những kẻ nối nghiệp ngài thời nay lại càng thành thật tin rằng Bess không những còn sống mà đã lấy chồng, sống cuộc đời hạnh phúc và luôn luôn nghĩ tới mẹ, rằng cô ta hẳn đã rất vui sướng nếu như cô được nuôi dưỡng, nâng giấc bà mẹ u buồn và cô quạnh ấy bên bếp lửa của mình. Thế nhưng lại có một cuộc sống thực sự hơn cho rằng Hester Brinner ở đây, tại miền New England này, hơn là ở cái vùng xa lạ ấy, nơi mà Bess đã xây dựng được một tổ ấm. Ở đây chị đã mắc phải tội lỗi, ở đây chị đã trải qua những năm tháng đau buồn, và ở đây chị còn phải tiếp tục cuộc sám hối. Bởi vậy chị đã trở lại và đã tự nguyện đeo lại chữ A màu đỏ. Dẫu không một vị quan tòa nào, dù khắc nghiệt nhất của thời kỳ sắt đá ấy, bắt buộc chị đeo lại cái biểu tượng mà chúng tôi đã kể lại câu chuyện xiết bao u buồn. Và cả về sau, cái biểu tượng ấy không bao giờ rời khỏi ngực chị. Nhưng qua quá trình nhiều năm dài lao động cực nhọc, chín chắn thâm trầm và tận tụy hết lòng vì việc nghĩa của cuộc đời Hester, chữ A màu đỏ thôi không còn là cái dấu sắc nung hổ nhục chuốc lấy sự khinh miệt và đối xử cay nghiệt của người đời nữa, mà đã trở thành tiêu biểu cho một cái gì đó khiến người ta buồn thương, mà khi nhìn vào người ta vừa hãi hùng lại vừa tôn kính. Và vì Hester không có chút động cơ ích kỷ nào, không chút nào sống vì lợi ích và sự hưởng thụ của riêng mình, nên người ta mang tất cả những nỗi đau buồn và băn khoăn bối rối đến thổ lộ với chị, xin chị một lời chỉ bảo, tin tưởng vào chị, con người đã kinh qua những nỗi bất hạnh vô cùng to lớn. Đặc biệt với phụ nữ, khi gặp những cơn thử thách thường xuyên tái diễn của lòng đam mê bị tổn thương, bị phụ bạc, bị xúc phạm, gửi gắm không đúng chỗ hoặc lầm lạc và tội lỗi, hay khi mang nặng nỗi đau buồn của một trái tim vô vọng bởi không được quý trọng và không ai tìm đến, họ đã tới ngôi nhà nhỏ của Hester, hỏi chị sao mà họ khốn khổ làm vậy và phương thuốc là gì đây. Với sự cố gắng cao nhất trong khả năng của mình, Hester đã tìm cách an ủi và góp lời khuyên bảo họ. Chị cũng khẳng định với họ niềm tin vững chắc của chị rằng đến một giai đoạn nào đó tươi sáng hơn, một chân lý mới sẽ được soi rạng, nhằm xác lập mối quan hệ toàn bộ giữa nam và nữ trên một cơ sở hạnh phúc chung chắc chắn hơn, khi mà thế giới phải trở thành chín mùi cho việc thực hiện điều đó, trong thời gian do chính Thượng Đế chỉ định. Trước đây trong cuộc đời của chị, Hester đã có lần tưởng tượng hão huyền rằng bản thân chị, theo định phận, sẽ có thể là một nữ sứ đồ nói trước mệnh trời. Nhưng sau đó, chị từ lâu đã nhìn nhận rõ ràng nhiệm vụ soi rạng một chân lý thiêng liêng và huyền bí không thể nào được giao phó cho một người đàn bà mang vết nhơ của tội lỗi, đầu cúi gục vì hổ nhục, hoặc dù chỉ mang một nỗi đau buồn đè nặng trong lòng suốt đời. Vị thiên thần và giáo đồ của điều thiên khải tương lai đó phải là một người phụ nữ. Đúng vậy, nhưng là một phụ nữ cao quý, trong trắng, xinh đẹp và hiểu biết. Hơn nữa, không phải là con người trải qua cuộc sống đau buồn u ám, mà là sống trong môi trường thiên tiên siêu thoát của niềm vui. Người đó sẽ chứng minh cho mọi người thấy tình yêu thiêng liêng làm cho chúng ta hạnh phúc như thế nào, bằng sự thử thách thực sự nhất của một cuộc đời thành công trong việc đạt tới mục đích ấy. Hester Plinner đã nói như vậy đó, trong khi đôi mắt buồn rầu của chị liếc xuống chữ A màu đỏ trên ngực mình. Thế rồi nhiều năm dài trôi qua, một ngôi mộ mới được đắp lên bên một ngôi mộ cũ đã lún xuống. Trong bãi tha ma ấy, cạnh nơi mà người ta đã xây dựng ngôi nhà thờ kinh, nấm mộ mới này nằm bên nấm mộ cũ đã lún xuống kia, nhưng ở giữa vẫn có một khoảng cách. Như thể nấm bụi tàn của hai kẻ yên giấc ngàn thu ở đấy không có quyền trộn lẫn với nhau. Thế nhưng có một tấm mộ chí dựng chung cho cả hai ngôi mộ. Bốn chung quanh đều là những tấm bia kỷ niệm tạo hình các gia huy. Còn trên phiến đá mỏng xoềnh xoàng cắm ở đôi mộ này thì có một hình chạm trổ trông giống như một phù hiệu trên khiên, mà ai đó đời nay tò mò muốn biết vẫn còn có thể phân biệt được các nét, tuy nhiên sẽ phải ngỡ ngàng chẳng hiểu ý nghĩa là gì. Hình chạm trổ ấy mang một tiêu ngữ mà chúng tôi có thể dùng làm để từ miêu tả vắn tắt nhất câu chuyện truyền thuyết kết thúc ở đây. Câu chuyện ảm đạm làm sao, chỉ phần nào bớt tối tăm nhờ chút ánh ngầu đỏ luôn luôn phát sáng, nhưng lại u buồn hơn cả bóng tối âm thầm. Trên một nền màu đen, đây chữ A màu đỏ.